Chương 53: Tự rước họa vào thân. Mạnh Cảnh Xuân còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Anh đã cúi đầu vào phòng, không nói một lời nằm vật ra giường. Mạnh Cảnh Xuân thấy hôm nay hắn tham ngủ như thế, nghĩ chắc là hắn cũng mệt chết rồi, vì thế không hỏi nhiều nữa, đóng cửa kỹ càng rồi lết lết đi qua, bò vào giường trong an phận ngủ tiếp. Lần này Thẩm Anh ngủ thật sự rất sâu, đến khi ngoài trời bắt đầu sáng hắn mới tỉnh. Hắn mơ mơ hồ hồ mở to mắt, cúi đầu nhìn thấy cổ áo của mình đã bị kéo mở, dây buộc bên eo phải cũng bị tháo ra. Mạnh Cảnh Xuân thì đang vùi đầu trước ngực hắn, hai bàn tay lại còn với vào trong tay, trong áo hắn. Nàng cọ cọ đầu, hoàn toàn không hề hay biết tướng ngủ của mình xấu cỡ nào. Thẩm Anh hít sâu một hơi, động cũng không dám động, đành phải nhắm mắt ngủ tiếp. Mạnh Cảnh Xuân cử động nhẹ một cái, tóc liền phất phơ qua ngực hắn, khiến hắn thấy ngơ ngứa. Hầu kết của Thẩm Anh động đậy, tay Mạnh Cảnh Xuân lại tiếp tục vối vối vào trong, bàn tay phủ ở trên lưng hắn lại còn điềm nhiên như không mà gãi gãi. Thẩm Anh mở mắt cúi đầu nhìn, bộ áo trung y của nàng vẫn còn rất đàng hoàng, nhưng chăn mền thì đã bay toàn bộ rồi. Ngại lạnh, lại còn vô sự tự thông mà dán vào hắn, xem hắn là lò sưởi à? Chắc mũi xinh xinh của Mạnh Cảnh Xuân cọ cọ vào trong lồng ngực hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ kia. Ấm áp khiến người ta ngơ ngứa, hô hấp của Thẩm Anh có phần không thông, một chút mơ hồ, mới tỉnh, bay biến sạch mất. Lúc này hắn quả thực muốn phát điên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy cổ áo nàng, cực kỳ hồn nhiên muốn tách nàng ra khỏi người hắn. Nhưng Mạnh Cảnh Xuân lại ngày một tệ hơn, nâng chân gác lên người hắn, khẽ hờ một tiếng và nhắm mắt ngủ tiếp. Thẩm Anh bị nàng ép đến mức không thể động đậy, trong lòng căm giận. Ngủ kiểu này mà cũng ngủ cho được à? Tóm lại là làm sao dưỡng ra được cái thói quen xấu này thế? Càng ngày càng không kiêng nể gì hơn cả trước kia. Sau này nhất định phải uốn nắn cái tướng ngủ thối mắt này của nàng cho thật tốt mới được. Hắn vừa mới thẩm oán xong, Mạnh Cảnh Xuân lại lẩm bẩm một tiếng. Nóng quá. Ngoài cửa sổ đã hơi sáng, bây giờ gần tháng 5, thời tiết bắt đầu nóng dần. Thẩm Anh liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, chắc là do thời tiết tốt. Hắn lại nâng tay muốn chuyển nàng vào giường trong. Mạnh Cảnh Xuân lại đột nhiên mở mắt ra, chậm rãi chớp hai cái, bộ dạng đúng kiểu chưa tỉnh ngủ. Nàng lười nhác ngáp một cái, trong miệng hàm hàm hồ hồ phát ra thanh âm, không biết là đang lẩm bẩm nói gì. Hình như nàng còn chưa biết tình trạng hiện giờ, tay gãi gãi lung tung đằng sau lưng hắn, thấy có phần không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, lại đụng phải tầm mắt của Thẩm Anh. Nàng hơi tỉnh ngủ, vội vàng rút tay trở về, soạt soạt lăn một vòng vào bên trong giường, dán vào tường như con thằn lằn giả chết. Thẩm Anh hít một hơi, Mạnh Cảnh Xuân dán vào tường đã dành trước, nói rõ, ta không cố ý. Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái, mấp máy môi, kìm nén nửa ngày mới nói, có phải nàng tới biệt sự rồi hay không? À, Mạnh Cảnh Xuân vội vàng lật người lại, liếc một cái, thấy vết máu lấm tấm trên khăn trải giường, lập tức kéo chăn mền qua, cực kỳ lừa mình dối người mà che đậy vết máu kia. Nàng thoáng chốc đỏ mặt, hoàn toàn không thốt nên lời. Thẩm Anh thản nhiên ngồi dậy, vuốt vuốt cổ áo, thong thả thục cột lại sợi dây bên eo phải, nhìn nàng nói, một cô nương mà lại chẳng chịu mảy may để ý gì đến mấy chuyện này, nàng nói xem. Mạnh Cảnh Xuân nắm chặt chân mền bĩu môi, không phục phản bác lại, ngày này cũng không phải là đêm chính xác không sai lầm tí ti gì, sớm mấy ngày muộn mấy ngày là chuyện vô cùng bình thường nhá. Nàng xoa xoa bụng, lúc này mới phát hiện thấy hơi hơi đau. Thẩm Anh thấy nàng nhíu mày, nói, không thoải mái thì đừng đến nha môn. Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ trang nghiêm nói, dạo này bận lắm, phải đi, không thì cấp trên sẽ bới móc ta. Thẩm Anh cười lạnh một tiếng trong lòng, hôm nay Nghiêm Học Trung còn dậy nổi à? Liền nói, nàng đánh giá quá cao cấp, trên của nàng rồi, chẳng qua chỉ vắng một ngày thôi, không sao đâu. Mạnh Cảnh Xuân cười cười không bình luận gì, lại kéo tấm chăn bông qua, quấn lấy nửa người dưới của mình, dịch dịch ra bên ngoài giường, định kéo mấy mảnh vải cuốn ngực, treo trên cái giá ở đầu giường. Miệng còn nói thầm, đứng ra, nhanh nhanh ra ngoài đi, ta muốn mặc quần áo. Nhưng Thẩm Anh đứng chặn ở phía ngoài giường, tay nàng không đủ dài, duỗi tay mấy cái liền tiếp mà không với tới. Thẩm Anh hơi hơi nghiêng đầu, vươn tay cầm lấy mảnh vải cuốn ngực kia, nhưng chỉ nắm trong tay chứ không đưa cho nàng. Hôm nay nàng cũng đâu có ra ngoài, cuốn cái thứ này làm chi? Mạnh Cảnh Xuân đỏ mặt muốn cướp lấy mảnh vải cuốn ngực. Không ra ngoài cũng phải... Thẩm Anh nghiêng đầu, liếc nhìn mảnh vải kia một cái, nhíu mày nói, cuốn thứ này nhiều không tốt đâu. Mạnh Cảnh Xuân cắn môi, vươn tay chộp được mảnh vải, căm giận nói, không liên quan gì đến tướng gia. Thẩm Anh không buông tay, Mạnh Cảnh Xuân kéo kéo mảnh vải về phía mình, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Tướng gia, nắm chặt lấy nó làm chi vậy, mau trả lại cho ta. Thẩm Anh nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, tóc rũ rượi lọt hết vào trong cổ áo, vậy mà nàng cũng không ngại ngứa. Mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn đưa tay qua, ngón tay xuyên qua mái tóc nàng, lòng bàn tay nhẹ dán trên cổ nàng, lại rời lên trên, ngón cái đã chạm vào đến vành tai nàng, ngón trỏ cũng lập tức phủ lên trên đó, nhẹ nhàng vân vê, cảm giác cực kỳ mềm mại, lại còn man mát, thật sự không muốn buông tay. Mặt Mạnh Cảnh Xuân đỏ bừng, lỗ tai cũng nóng lên, trong miệng, trong cổ họng đều thấy khô khan. Nhẹ buông tay, mảnh vải cuốn ngực lại quay về trong tay Thẩm Anh. Thẩm Anh nắm chặt lấy mảnh vải, cúi đầu khẽ ngửi. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Cảnh Xuân thì thấy nàng đã ngốc lăng, mặt nàng đỏ rực ngồi ngây ra đó. Đến khi nàng lấy lại tinh thần, chồm lên cướp thì nửa người trên liền rơi vào khoảng không, nằm bẹp trên đùi Thẩm Anh. Thẩm Anh đỡ lấy cánh tay nàng để nàng ngồi dậy, nhàn nhạt liếc qua, lại thuận theo cổ áo thấy được khe rãnh mờ nhạt giữa bầu ngực trắng nõn kia. Ơ, chẳng lẽ bên trong không mặc gì hết ư? Thậm chí cả cái yếm cũng không có à? Hô hấp của hắn hơi nặng nề, nhưng vẫn duy trì thể diện cùng với phong thái chính nhân quân tử, cũng không động tay động chân gì với nàng nữa. Nhưng mà Mạnh Cảnh Xuân lóng nga lóng ngóng lại không mấy quan tâm về chuyện này. Nàng vừa ngồi thẳng dậy, liền duỗi thẳng chân ra đạp hắn một cước, túm tóc mình ra sau đầu, không biết từ đâu lôi ra một sợi dây cột tóc, buộc chặt lại, cần cổ trắng nõn lộ ra. Thẩm Anh nhìn thấy mà có phần miệng đắng lưỡi khô, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng càng thêm xuồng xã đưa tay qua, đặt lên vạt áo trước của nàng, nhanh chóng đẩy cổ áo ra, vươn ngón tay vào trong nhẹ nhàng vuốt ve. Cả người Mạnh Cảnh Xuân đều khô nóng, trên mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, mà lại hoàn toàn không biết là phải đẩy hắn ra. Thẩm Anh cũng không dừng tay, ngược lại còn sát tới gần, kéo nàng nằm xuống, lập tức quay người áp ở phía trên, khẽ ngửi mùi hương mộc thoang thoảng sau tai nàng rồi dán môi lên, mút nhẹ vành tai nàng, sau đó lại chuyển qua hôn môi nàng. Đôi môi nàng lành lạnh mềm mại, khiến người ta không nỡ rời đi. Mạnh Cảnh Xuân cảm giác được có một bàn tay phủ trên ngực nàng, nóng rực như muốn thiêu cháy nàng. Nàng chỉ có thể nghẹn nghẹn hừ một tiếng, tìm đập nhanh hiếm thấy, đầu ngón tay tê dại, trong bụng có một dòng nước ấm hướng xuống dưới, hô hấp dồn dập. Chẳng biết Thẩm Anh đã tháo dây cột ở eo phải nàng từ lúc nào, một bàn tay khác đã dò vào bên trong, dừng lại trên bụng nàng. Cái bụng trơn nhẵn truyền đến cảm giác mềm mại lạnh lẽo, bàn tay to của hắn phủ trên đó, nâng mắt hỏi nàng, ấm không? Có thấy khá hơn chút nào chưa? Hắn biết, mỗi khi nguyệt sự của nàng đến, mặc kệ có nghiêm trọng hay không, bụng cũng phải đau cả một ngày. Cũng không biết làm như thế này nàng có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút nào không? Mạnh Cảnh Xuân không trả lời, lúc này nàng thật sự rất khó chịu. Nàng nâng một cánh tay lên, ống tay áo rộng rãi tuột xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn. Nàng vòng tay qua cổ hắn, khiến Thẩm Anh lại càng thêm khó nhịn. Hắn âm thầm hít một hơi, nỗ lực ổn định lại tinh thần. Mạnh Cảnh Xuân lại cực kỳ bất chấp mà nâng lên một tay khác, dò vào trong cổ áo hắn, bàn tay nóng ẩm dán trên lưng hắn. Thẩm Anh ngầm thở ra một hơi, đáy mắt tối sầm, cố gắng áp chế đủ mọi suy nghĩ lung tung xả beng trong đầu. Bàn tay phủ trước ngực nàng lại như say mê cảm giác mềm mại kia, không tài nào rời đi được. Bộ trung y của Mạnh Cảnh Xuân đã bị mở ra, Thẩm Anh vùi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trước ngực nàng. Mạnh Cảnh Xuân hừ nhẹ một tiếng trong cổ, khó chịu đến mức toàn thân cong lên. Trong mắt Thẩm Anh có ngọn lửa đang tí tách cháy, cũng khẽ thở một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng. Lông mi run run của nàng nhìn bộ dáng có vẻ như rất khó chịu, đoán được là nàng cũng đã động tình. Hắn chuyển tay ra khỏi người nàng, Mạnh Cảnh Xuân lại quấn lấy, lật người áp hắn xuống dưới. Tóc nàng bị Thẩm Anh kéo xõa ra lần nữa, quần áo trong hơi mở ra, sợi tóc rũ trước ngực rất là... Hầu kết Thẩm Anh chuyển động, nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn nữa. Mạnh Cảnh Xuân vùi đầu vào cổ hắn, học bộ dáng của hắn, hôn lên vành tai hắn, cổ hắn, cuối cùng dừng lại ở chỗ xương quai xanh, khẽ nâng đầu liếc hắn một cái, lại hạ xuống, mở miệng liền cắn nhẹ một ngụm lên đó. Sau đó, Nàng lập tức mở vạt áo hắn ra, một đường hôn đến trước ngực, chần chờ một chút gặm lấy. Nàng tỉnh táo lại, giống như cảm thấy cái này chơi vui, nơi vươn tay nhéo nhéo vân vê, nằm bò trên người Thẩm Anh cười cười, tiếng thì thầm phát ra từ trong cổ họng. A a anh. Nhà đầu lóng nga lóng ngóng ngốc nghếch hở dại này, vậy mà lại học nhanh như thế. Cả người Thẩm Anh đều đã hoàn toàn cứng ngắc. Nàng trêu hắn thế này, giống như hắn là món đồ chơi gì thú vị lắm vậy, trong khi hắn hôm nay lại không đụng được vào nàng. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực muốn bình phục lại tâm trạng của mình. Mạnh Cảnh Xuân lại hơi hơi chu miệng, duỗi tay chạm vào bụng hắn. Ô, tướng gia, nơi này cứng thế, bình thường cũng đâu thấy tướng gia động tay động chân gì, sao lại có thể luyện ra cơ bắp được hay vậy? Nàng đùa dài hết giờ lại mò, tay hơi trượt trượt xuống dưới, đáy mắt Thẩm Anh đã đen kịt, vội vàng vươn tay ra nắm lấy cổ tay nàng. Nàng tò mò nâng mắt nhìn hắn, hỏi cực kỳ vô tội. Tướng gia làm gì vậy? Hầu kết Thẩm Anh trượt lên trượt xuống, hàm răng cắn chặt, lại ngại ngùng không dám mở miệng nói thẳng, bỗng chốc đứng dậy đẩy nàng ra. Mạnh Cảnh Xuân bị hắn thình lình trở mặt như thế, giật nảy mình, giương tay kéo nhẹ góc áo hắn, nhỏ giọng nói, tướng gia không đến nỗi nào chứ, ta đùa. Nàng cúi đầu lẩm bẩm oán giận, và lại chẳng lẽ chỉ có tướng gia mới được phóng hỏa, không cho ta đốt đèn sao? Hai người trêu chọc nhau một trận như vậy, bên ngoài trời đã sáng choang. Thẩm Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn góc áo bị nàng túm chặt, dục vọng trong lòng làm sao cũng không áp chế được. Hắn lại nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sắp bị bức đến phát điên. Tự rước họa vào thân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nhịn rồi lại nhịn, khuôn mặt đen thui, xoay người đi, cúi đầu xỏ giày rồi cấp tốc đứng lên, đưa lưng về phía Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi, mà nàng vẫn đỏ bừng bừng, cúi đầu nhìn quần áo của mình, vội vàng khép lại, buộc dây đàng hoàng. Vừa rồi cứ như bị ma ám, thật đúng là bẽ mặt mà. Nàng chôn đầu như con đà điểu nhỏ, nhỏ giọng hỏi Thẩm Anh, tướng gia muốn đi ăn sáng à? Thẩm Anh cũng không thèm quay đầu lại, buồn bực nói, trời khô hanh, đi giải nhiệt thôi. Chương 54, đại điển. Mạnh Cảnh Xuân đợi Thẩm Anh ra cửa, liền nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ đi ăn sáng. Nghiêm Học Trung và Thẩm Thời Linh đã bắt đầu ăn. Mạnh Cảnh Xuân nhìn một cái, cúi đầu đi vào, chào hỏi có phần yếu ớt. Thẩm Thời Linh nhạt nhạt lườm nàng một cái, lại cười nói, Mạnh đại nhân dậy thật sớm nha. Câu nói này của Thẩm Thời Linh chặn họng Mạnh Cảnh Xuân, khiến nàng không biết phải nói gì. Người quản gia đứng ở một bên cực kỳ thông cảm nhìn Mạnh Cảnh Xuân một cái. Thẩm Thời Linh lại hơi nghiêng đầu, nói với Ngưu quản gia, xem đại nhân của các ngươi dậy chưa, bữa sáng sắp nguội cả rồi. Ngưu quản gia như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhấc chân đi. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu từ từ ăn cháo. Qua một lúc sau, Thẩm Anh mới khoan thai đến chậm. Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên mặt lạnh đỏ hồng, hận không thể ôm chén ra ngoài hành lang ngồi ăn. Thẩm Thời Linh mở miệng nói với Thẩm Anh, nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ như ngủ rất ngon. Thẩm Anh cầm một khối điểm tâm lên, thong thả trả lời, làm sao thấy được, sắc mặt rất tốt chứ sao nữa. Thẩm Thời Linh đã ăn xong rồi nên có rất nhiều thời gian để trêu chọc người khác. Thẩm Anh không thèm đếm xỉa đến mấy lời trêu chọc của nàng, chỉ liếc qua Nghiêm Học Trung ngồi trích một bên ở đối diện. Sắc mặt Nghiêm đại nhân ngược lại hình như có vẻ không tốt, ngủ không ngon à? Trên mặt Nghiêm Học Trung có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ngại Thẩm Thời Linh đang ở đây, không hé răng trả lời Thẩm Anh một tiếng nào. Thẩm Anh lại nói, ta không về phủ có vài ngày, sáng nay quan sát một phen, thấy tòa nhà này ta sắp không nhận ra nữa rồi, thật sự có cần mang một đống hoa đến trong phủ như thế không? Bây giờ còn đang trong thời gian để tang, làm như vậy không thích hợp lắm đâu. Nghiêm Học Trung ngồi một bên nhàn nhạt nói, hoa cỏ này đều rất mộc mạc, nếu có người đề cập đến chuyện này thì không khỏi quá rảnh rỗi rồi. Tốt cho một cặp vợ hát chồng khen hay. Thẩm Anh cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Thẩm Thời Linh lại không biết từ đâu lấy ra một phong thư, thong dong mở ra, vừa đọc vừa nói, chữ của mẫu thân chắc ngươi cũng đã rất lâu chưa thấy. Thìa trong tay Thẩm Anh hơi ngừng lại một chút. Thẩm Thời Linh liếc nhìn hắn một cái, đáng tiếc bức thư nhà này không phải viết cho ngươi. Nàng đọc đọc rồi nói tiếp, nhà đầu đại duyệt kia vừa mới làm lễ cài trâm tháng trước, trở thành đại cô nương rồi. Nhắc mới nhớ, lúc ngươi vừa mới rời nhà, tiểu nhà đầu đó ngày nào cũng đều hỏi ta, A huynh đi đâu rồi. Ta lười nói với nàng, Nàng liền khóc sướt mướt. Tiểu hài tử không có cách nào khuyên bảo kiểu đó. Nhiều khi thật sự rất phiền mà. Giờ thì khác rồi, khôn ngoan khéo léo, tính tình ôn hòa, trổ mã nhìn thật sự là rất xinh đẹp. Cũng không biết sau này tiểu tử thối nhà ai sẽ chiếm được món hời này đây nữa. Thẩm Anh chợt cảm thấy buồn lòng. Lúc hắn rời khỏi nhà, Thẩm Đại Duyệt chẳng qua cũng chỉ mới 3-4 tuổi, thân thể nho nhỏ chạy không nhanh, lúc đó cực kỳ thích bám đuôi theo hắn. Bước đi thật sự là cố hết sức. Lúc hắn nhận ra bước chân chậm lại, Thẩm Đại Duyệt liền nhanh chóng đuổi theo, ôm lấy đùi của hắn cười khanh khách, bắt được rồi. Và những khi hắn cau mày, Thẩm Đại Duyệt sẽ luôn duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn ấm áp mềm mại xoa xoa lông mày hắn. Vì sao A Huynh không cười? A Huynh không vui à? Giọng nói mềm nhẹ đó hắn vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch. Nhưng lúc này nếu gặp lại Thẩm Đại Duyệt, hắn lại sợ rằng khó mà nhận ra tiểu muội muội này nữa. Thẩm Anh buông đũa không nói lời nào. Mạnh Cảnh Xuân ngồi bên cạnh nhìn hắn, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Thẩm Thời Linh đọc thư xong cũng không nói nhiều, tiện tay giao cho Nghiêu quản gia, đốt giùm ta. Nghiêu quản gia cầm thư bước ra ngoài, cũng không vội vã đi xa. Thẩm Anh ăn xong đi ra, ông đưa thư tới. Thẩm Anh định nhận lấy, nhưng tay vừa đưa ra một nửa thì ngừng lại ở giữa không trung. Thật lâu sau mới bất đắc dĩ nói một câu, thôi đi. Nghiêu quản gia bấy giờ mới thu bức thư lại, xoay người đi. Mấy ngày sau, Thẩm Anh vẫn bận rộn như trước, cực ít về phủ. 23 tháng 5, ngày đưa tang linh cữu của tiên hoàng, quan tài được nâng lên hoàng ngoài cung. Người cầm cờ đi tuốt ở đằng trước, nhìn qua chỉ thấy một đám người mặc đồ tang trắng cùng với giấy vàng mã bay đầy trời. Phía sau là đội ngũ của quan lại cùng với dòng họ trùng trùng điệp điệp một đường đi đến Đông Sơn. Tiên hoàng nhập mộ, thời hạn để tang chấm dứt, cũng có nghĩa là trong triều sắp đón chào một khởi đầu mới. Hôm nay linh cữu, văn võ bá quan đều mệt đến ngất ngư, ai về đến phủ cũng đi nghỉ sớm. Thẩm Anh quay lại chính sự đường, xử lý nốt và chuyện cuối cùng. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn mãi vẫn chưa về, cũng đoán được là hắn đang bận. Nàng nghĩ nghĩ, xách một hộp đồ ăn từ trong phủ đi đến chính sự đường. Tiểu lại chính sự đường nhận ra nàng, trực tiếp cho nàng vào trong. Mạnh Cảnh Xuân tay trái cầm hộp văn kiện, tay phải xách hộp thức ăn, vòng qua dãy hành lang mờ mờ yên ắng của chính sự đường, lại dừng lại ở trước một cánh cửa, đặt mấy thứ trong tay xuống gõ gõ. Người bên trong đáp lại nàng, vào đi. Giọng điệu quan lại không hề có một chút độ ấm nào. Mạnh Cảnh Xuân đẩy cửa bước vào, trên gương mặt đầy vẻ uể oải của Thẩm Anh hiện lên một chút kinh hỉ. Mạnh Cảnh Xuân cài then cửa kỹ lưỡng, xách đồ qua đặt trên giường, bày dĩa cơm với đồ ăn ra. Nàng nói thầm, thức ăn ở chính sự đường quá kém. Nàng còn nhớ bữa cơm mà nàng ăn ở chính sự đường vào thời điểm cuối đông đầu xuân. Tuy lúc đó cảm thấy cơm nóng hôi hổi, cực kỳ hưởng thụ, nhưng ngẫm lại vẫn thấy quá mức đơn giản. Thẩm Anh chỉ khẽ đáp lại một tiếng. Mạnh Cảnh Xuân ngồi trên ghế ở bên cạnh hắn, nhưng người nhìn hắn hỏi, ngày mai chính là đại điển đăng cơ, tướng ra vì chuyện này nên mới thức đêm làm việc à? Thẩm Anh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cho một câu trả lời khẳng định. Mạnh Cảnh Xuân lồng hai tay vào nhau, chần chờ rất lâu rồi nói, nghe nói lúc tương vương ở đất sở có thi hành chế độ cho nữ đi học, không biết... Thẩm Anh nghe vậy buông đũa xuống, nàng đang suy nghĩ về chuyện này à? Ta chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi. Đất sở chẳng qua chỉ là một nơi bé tí hin, lão thần bảo thủ cũng rất nhiều nên mới có thể dễ dàng thi hành. Nhưng còn muốn cả nước đều thi hành cho nữ đi học, rào cản chồng chất không phải là chuyện dễ. Người mới lên ngôi cũng sẽ không chọn loại chuyện vừa phí sức vừa không thu được kết quả gì tốt như thế. Mạnh Cảnh Xuân hơi hối hận vì đã đề cập đến chuyện này, nhỏ giọng nói, ta biết rồi. Thẩm Anh thâm ý nhìn nàng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Trong mắt Mạnh Cảnh Xuân hiện lên một chút ánh sáng. Thẩm Anh lại hỏi nàng, dạo gần đây nàng có bận không? Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, nghiêm học chung cũng không chịu gánh vác công việc giống như Từ Đặng Chính Đạt à? Mạnh Cảnh Xuân lại lắc đầu, nghiêm đại nhân làm việc luôn cố gắng đạt tới mức chu đáo kỹ càng, không có một chút sai sót nào, cho nên khi làm việc phải nghiêm túc hơn một chút. Thẩm Anh không nói gì, Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu cầm hộp văn kiện dưới đất lên, nàng vẫn còn tấu chương báo cáo vụ án chưa viết, vốn định ở trong phủ thức đêm viết cho xong, nhưng nàng đã chạy tới đây đưa cơm, nghĩ là ở cùng Thẩm Anh nhiều một chút cũng tốt. Nàng mở quyển tấu chương trống trơn ra, cầm lấy một cây bút từ trên giá bút của Thẩm Anh, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nhúng mực cầm bút viết lên. Thẩm Anh ăn xong, chỉ giữ lại hai đĩa điểm tâm ở trên bàn, cất đống bát đĩa đã ăn sạch sẽ vào trong hộp. Hắn phải xem bố trí của lễ bộ cho đại điển có còn sơ hở chỗ nào hay không. Từ các quan bái lạy, thông báo thiên địa dân chúng, cho đến chiếu thư mà tư lễ thái giám tuyên đọc, toàn bộ đều phải xem qua một lượt. Nếu có bất cứ chỗ nào không ổn, cho dù là nửa đêm cũng phải lập tức đến lễ bộ thảo luận lại. Mạnh Cảnh Xuân viết, tay bất giác duỗi qua cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Thẩm Anh liếc qua tấu chương của nàng, thấy đã lít nhít chi chít mấy chục hàng, vẻ mặt chuyên chú giống như không hề ý thức được mình đang ăn cái gì. Ánh nến hơi tối, hắn liền cầm cây kéo nhỏ bên cạnh lên, gạt gạc bất đèn, vùi đầu tiếp tục làm việc của mình. Đêm đã khuya, ngoài phòng côn trùng kêu ra rả lúc to lúc nhỏ, còn trong phòng chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Có một đoạn, Mạnh Cảnh Xuân không biết phải viết thế nào, liền cắn cán bút, vắt óc suy nghĩ. Nàng chợt quay qua nhìn Thẩm Anh, Thẩm Anh cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Hai người cứ thế nhìn nhau một lát, Mạnh Cảnh Xuân đột nhiên cúi đầu cầm bút viết tiếp. Cuối cùng, Thẩm Anh khép lại phần ghi chép về lễ nghi các quan bái lạy, thông báo thiên địa dân chúng kia, trong lòng có chút không yên. Vua nào triều thần nấy, vị lão thần như hắn đây, ngày mai sẽ phải cùng với bá quan nghênh đón vị tân chủ Hiền Minh đi đến Thái Cực Điện, từ nay về sau bắt đầu một trang sử mới. Hắn thở một hơi thật dài, Mạnh Cảnh Xuân dừng bút nhìn hắn nói, tướng gia xong việc rồi à? Ta còn chưa nói xong, Thẩm Anh đã nghiêng người qua ôm chặt lấy nàng. Trong tay Mạnh Cảnh Xuân còn nắm cây bút, cực kỳ cố gắng không để mực vẩy lên quần áo hắn, nói nhỏ, tướng gia, đây là... Thẩm Anh cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại như được lấp đầy. Có người cùng chia sẻ vào thời khắc quan trọng mới sẽ không cảm thấy cô đơn. Những ngày tháng lẻ loi một mình, buồn vui cũng chỉ gặm nhấm một mình, cứ để nó trôi theo dòng đời hết đi. Hắn buông Mạnh Cảnh Xuân ra, tuy trên mặt có vẻ mệt mỏi nhưng lại có ý cười. Mạnh Cảnh Xuân thấy dáng vẻ này của hắn hơi thất thần. Trong cuộc đời của mỗi một người có bao nhiêu thời khắc như thế này đâu. Viết xong một bài văn tự nhận là khá hài lòng, muốn có người cùng đọc rồi luận bàn. Bất chợt ăn được một món ngon hiếm có, quay đầu muốn tìm người cùng thưởng thụ mỹ vị này. Ngắm cảnh non sông bao la hùng vĩ, cảm xúc khó nén, hy vọng có người đi đến bên cạnh mình cùng tung tăng nhảy múa. Thậm chí nàng còn nhớ tới có một đêm khuya, nàng đi tới một thung lũng, mặt trăng treo trên cao, nhìn thấy ánh trăng lăn tăn lan tỏa, nghĩ đến bên cạnh không có một ai, cảm thấy đặc biệt cô độc. Nàng hiếm khi để bản thân mình lâm vào trong những ưu tư như thế. Bây giờ hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy may mắn. Chính vì đã từng trải qua những ưu tư đó, mới càng cảm nhận được ấm áp viên mãn vào thời khắc này. Nàng hèn mọn tưởng tượng bộ dáng sau khi đổi về nữ trang của mình, thậm chí còn hèn mọn tưởng tượng về chuyện cưới gả, hèn mọn tưởng tượng đến cuộc sống sau khi kết hôn. Tất cả những điều này, một năm trước nàng chưa từng nghĩ đến. Tiếng chuông trống bên ngoài vang lên, đã sắp bình minh. Mạnh Cảnh Xuân bỗng nhiên lại lấy lại tinh thần, cuống quýt thu dọn hộp văn kiện, cầm lấy hộp đựng thức ăn, bảo là mình phải về nhà thay quần áo, rồi chạy biến đi mất. Thẩm Anh nhìn cánh cửa đã khép lại kia cả một buổi trời, do dự một chút, rồi cúi người rút từ trong hộc bàn ra một cuốn tấu chương. Tấu chương này là để xin thi hành chế độ cho nữ đi học. Hai tháng trước hắn đã viết xong, nhưng vẫn cứ lần lữa mãi mà không chịu trình lên. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng rõ, hắn hít sâu một hơi, đứng lên. Từ phía sau phòng lôi ra một bộ bào phục mới tinh tươm, chậm rãi thay từng cái một, rồi đi về hướng lễ bộ. Đám quan viên lễ bộ đều đã thề tựu đông đủ, chờ nghe sai phái. Đầu tiên, do khiển quan tối cao cúng bái, thông báo cho thiên địa tổ tiên, sau đó đi về hướng phụng thiên môn. Đến thời điểm này, chuông trống kêu lên, lễ quan dẫn đầu bách quan đi theo đường ngự đến phụng thiên môn. Hai vị phụ tướng đứng đầu vào Thái Cực Điện trước, bách quan bấy giờ mới theo thứ tự bước vào trong điện. Văn phía đông, võ phía tây, cả hai bên đều quỳ xuống, còn những quan nhỏ lẻ tẻ thì chỉ có thể quỳ trên quảng trường ngoài điện. Mặt trời đã lên cao ba sào, Mạnh Cảnh Xuân quỳ bên ngoài, mồ hôi ướt thẫm sau lưng. Nàng không thể ngẩng đầu, mà cho dù có ngẩng đầu cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng bên trong điện. Thẩm Anh đứng ở bên phải, dưới ghế rồng, Ngoại trừ lễ quan cùng với tư lễ thái giám thì hắn ở gần tân hoàng nhất. Đã là cuối tháng năm, bào phục dày nặng trên người khiến người ta oi bức khó chịu. Tân hoàng mặc một thân long bào vàng sáng, cực kỳ chói mắt, trong lòng Thẩm Anh lại vô cớ sinh ra một chút bất an. Chương 55, khai sáng. Lễ quan đứng bên cạnh tân hoàng cầm một cái khay, trên khay là chiếu thư lên ngôi. Thẩm Anh nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, thấy tay phải của hắn run run, vẻ mặt khẩn trương không nhịn được mà cau mày. Chiếu theo lễ chế, lúc này tư lễ thái giám phải nhận lấy chiếu thư trong tay lễ quan, tuyên đọc trước công chúng. Nhưng lễ quan này lại không hề có một chút động tĩnh gì. Sau đó, hình như khó khăn lắm hắn mới lấy lại được tinh thần, nghiêng người đưa cái khay đựng chiếu thư qua. Nhưng tay phải của hắn lại bất thình lình rời khỏi khay. Thẩm Anh luôn nhìn chòng chọc hắn, lúc này đã thấy trong tay áo phải của hắn có giống một con dao sắc bén, vội hô lên: "Hộ giá!" Tư lễ thái giám đã bị dọa gần chết, tân hoàng nhanh chóng phản ứng kịp. Ai ngờ đầu mũi dao sắc bén đã đâm thẳng về phía hắn. Tân hoàng cấp tốc tránh đi, đầu mũi dao xẹt qua, xé rách tay áo long bào. Lễ quan lúc này đã như tên rời cung, đuổi theo muốn đâm. Thẩm Anh thoáng chốc đã lên đến bậc thang, hung hãn túm lấy quan bào của lễ quan kia, kéo hắn té xuống đất. Thị vệ đã nhanh chóng đuổi tới, lễ quan kia gấp đến đỏ mắt, giơ dao găm lên đâm ngược về phía Thẩm Anh. Tuy Thẩm Anh đã né cực nhanh, nhưng cánh tay phải vẫn bị đâm trúng, trên quan bào mới tinh thoáng chốc bị rách ra một đường dài ba tấc. Lúc này trong điện khá là hoảng loạn, thị vệ khống chế lễ quan kia, chờ tân hoàng xử trí. Tân hoàng chỉ lạnh lùng mở miệng: "Trước tạm giải vào thiên lao, mấy thị vệ soát người hôm nay cũng giam lại đợi thẩm vấn." Nghiêm Học Trung: "Có vi thần." Đại lý tự cấp tốc tra xem người nào sai khiến và những ai có liên quan đến vụ này, mau chóng tra rõ rồi báo lên, không được kéo dài. "Vi thần tuân mệnh." Tân hoàng nhìn lướt qua quần thần dưới điện, nét mặt lộ vẻ suy tư nhìn không thấu, vươn một tay ra kéo tư lễ thái giám lên, thanh âm trầm thấp: "Tuyên đọc chiếu thư cho xong đi." Tư lễ thái giám run rẩy nhặt chiếu thư từ trên mặt đất lên, khẩn trương nuốt nước bọt, từ từ mở chiếu thư ra, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấn rõ từng chữ, rành mạch tuyên đọc chiếu thư. Khi âm tiết cuối cùng vừa rơi xuống, văn võ bá quan quỳ bên dưới liền đồng thanh hô to: "Ngô hoàng vạn tuế!" Tiểu đại quỳ ngoài điện cũng theo đó hô to: "Ngô hoàng vạn tuế!" Mạnh Cảnh Xuân quỳ bên ngoài, vừa rồi thấy thị vệ gấp gáp chạy vọt vào bên trong, hiển nhiên là đã xảy ra sự cố gì đó. Dù chưa gây ra hoảng loạn quá lớn, nhưng trong buổi đại điển này, thị vệ mang binh khí làm sao có thể vào điện được cơ chứ? Nàng bất giác cảm thấy lo lắng, cho đến khi buổi lễ kết thúc, quần thần cung tiễn tân hoàng rời khỏi điện, nàng mới đứng lên. Theo lễ chế, sau khi đăng cơ đáng lẽ phải tổ chức tiệc rượu với quần thần, nhưng vì tân hoàng tiết kiệm nên đại điển đến đây cũng kết thúc. Tiểu lại dần dần tạc đi, Mạnh Cảnh Xuân vẫn đứng tại chỗ muốn chờ Thẩm Anh một chút, nhưng khi nhìn lại thấy bên trong điện đều đã vắng tanh, mà nàng không thấy bóng dáng Thẩm Anh đâu cả. Một viên ngoại lang bên lễ bộ thấy nàng còn đang đứng ngo ngoe ở đó liền hỏi: "Mạnh đại nhân còn chưa đi à?" Mạnh Cảnh Xuân đáp: "Đi ngay đây." Nàng dừng lại một chút lại hỏi: "Không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì?" "À, lễ bộ viên ngoại lang đã đoán được bên ngoài điện hẳn là không biết bên trong xảy ra chuyện gì," liền nhỏ giọng nói: "Vừa rồi đinh lễ quan mạo phạm thượng mang dao găm đến điện, có ý muốn ám sát, đã bị thị vệ khống chế rồi. Chuyện xảy ra đột ngột, giải quyết cũng nhanh, cho nên không gây ảnh hưởng gì đến việc tuyên đọc chiếu thư trong buổi đại điện cả." Mạnh Cảnh Xuân kinh hãi, rồi lại gật gật đầu, đang định đi thì phía sau có người gọi nàng. Nàng nhìn lại, thấy Nghiêm Học Trung lạnh mặt đi tới. Nghiêm Học Trung đi đến bên cạnh nàng dừng chân nói: "Chuyện lễ quan ám sát trong buổi đại điển hôm nay phải mau chóng cho ra kết quả. Đình lễ quan cùng với mấy thị vệ soát người ở cửa cung hôm nay đều đã bị giải đi rồi. Bây giờ ngươi đi với ta đến thiên lao một chuyến." Mạnh Cảnh Xuân cảm thấy hành động làm việc thật sự là quá nhanh rồi. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Học Trung đã cất bước đi. Mạnh Cảnh Xuân khẩn cấp đuổi kịp vội hỏi: "Không biết thẩm tướng đi đâu?" Mặt Nghiêm Học Trung vẫn lạnh lẽo như cũ: "Bị thương." Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, tim chợt thắt lại. Nghiêm Học Trung nghiêng đầu lườm nàng một cái: "Không nguy hại đến tính mạng, trên cánh tay bị rách một đường thôi, không cần quá om sòm." Rách một đường? dài bao nhiêu, chảy bao nhiêu máu. Mạnh Cảnh Xuân hận không thể lập tức chạy đi xem Thẩm Anh bị thương thế nào. Nghiêm Học Trung dội ngay một chậu nước lạnh lên đầu nàng. Người gặp không được đâu, Thẩm đại nhân đi theo bệ hạ rồi. Mạnh Cảnh Xuân lo lắng chăm bề, nhưng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Nghiêm Học Trung đến thiên lao thẩm vấn. Bên kia, Trương Chi Thanh vội vàng chạy tới, chỉ thấy trên cánh tay phải của Thẩm Anh bị cắt một đường, cởi quan bào ra, ống tay áo màu trắng bên trong đã bị máu nhuộm thành một mảng đỏ tươi, sở lên ướt ướt dính dính, miệng vết thương vẫn còn đang đổ máu. Do bị dao nhỏ đâm vào, lại rạch xuống hơn một tấc, nên vết thương rất sâu. Thân là y quan mà hắn còn phải âm thầm hít vào một hơi, còn Thẩm Anh thì trầm mặt. Trên mặt hoàn toàn không có một tí biểu cảm gì, để mặc Trương Chi Thanh đắp thuốc băm bó. Trương Chi Thanh thấy hắn như thế, còn nghi ngờ không biết có phải hắn không biết đau hay không. Tân Hoàng đứng nhìn một bên, nói, Thẩm đại nhân bị thương thì về phủ nghỉ ngơi đi, đợi thương thế tốt lên rồi mới về chiều cũng không sao. Sắc mặt Thẩm Anh vẫn thản nhiên như trước, tạ ơn bệ hạ. Tân Hoàng nhíu mày liếc hắn một cái, người có công cứu giá, trẫm còn chưa thưởng gì cho ngươi, cảm ơn gì chứ. Thẩm Anh liếc nhìn Trương Chi Thanh một cái, Trương Chi Thanh rất là biết điều mở miệng nói, thương thế của Thẩm đại nhân chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, đừng làm việc gì nặng hay động đến tay chân, tránh cho miệng vết thương bị nứt. Tân Hoàng liền nói, làm phiền Trương Thái Y rồi, lui ra đi. Trương Chi Thanh hành lễ cáo lui, xách hòm thuốc cúi đầu đi ra ngoài. Thẩm Anh bấy giờ mới mở miệng nói, thần có một chuyện muốn nói. Nói đi. Thẩm Anh duỗi một tay ra, nhấc quan bảo trên đất lên, từ trong tay áo lấy ra một quyển tấu chương dâng lên. Tân Hoàng nhận lấy tấu chương, lướt nhanh, hơi cong khóe miệng, sắc mặt nhàn nhạt, thì hành chế độ cho nữ đi học. Tuy thần không dám tùy tiện thăm dò ý đồ của bệ hạ khi thi hành chế độ cho nữ đi học ở đất sở, nhưng nếu đất sở thi hành chế độ này thu được lợi nhiều hơn hại, vậy thì tại sao không thể thi hành trên toàn thiên hạ? Hắn ngồi đối diện với thiên tử, giọng điệu không giống như là đang trao đổi. Tân Hoàng nhìn hắn, lại nhìn cuốn tấu chương kia. Văn chương người viết vẫn còn tốt lắm. Mấy lý do kể trên tấu chương này, thoạt nhìn thì có vẻ đường hoàng, nhưng sao chậm có thể không biết ngươi là vì ham muốn cá nhân cơ chứ? Sắc mặt Thẩm Anh trầm tĩnh. Cho dù cuốn tấu chương này thần viết vì có ham muốn cá nhân, nhưng bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ thi hành chế độ cho nữ đi học thôi. Thẩm Anh à! Tân Hoàng bỗng nhiên gọi thẳng tên hắn, tiếng nói cũng nhàn nhạt. Có vài chuyện ngươi là hạ thần không thể nhìn thấy rõ ràng được đâu. Thần đã vượt quyền. Thẩm Anh hơi ngừng một chút. Nhưng chẳng lẽ bệ hạ định bỏ trống vị trí hoàng hậu luôn sao? Tân Hoàng nói, trẫm có thể tạm thời không lập hậu, đợi cho người kia chịu ló mặt ra mới thôi. Thẩm Anh nói, thần cũng có thể chặn họp đám quần thần trong triều cho bệ hạ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người nào thúc giục bệ hạ lập hậu cho đến khi ham muốn cá nhân của thần được thực hiện. Bàn luận điều kiện đến trình độ này, Thẩm Anh phải đạt hạng nhất. Tân Hoàng chợt phì cười, giống như đã quay về thời niên thiếu, cùng ngồi thương lượng đưa ra điều kiện với nhau, thật là ngây thơ. Tân Hoàng liếc xéo hắn một cái, Mạnh Cảnh Xuân tốt đến vậy à? Thẩm Anh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn đoán là bệ hạ cũng biết chuyện này, quả nhiên là đã biết. Trên mặt Thẩm Anh có ý cười nhẹ nhẹ, trong lòng thần, nàng thật sự tốt như vậy. Hiển nhiên là Tân Hoàng đã từng tra xét lai lịch của Mạnh Cảnh Xuân, còn biết vụ án hơn 10 năm trước có liên quan đến Thẩm Anh. Nhân quả trên đời thật là... Nói đến đây, Thẩm Anh đứng dậy, cúi người nhặt quan bảo dính máu trên đất lên, đang định cáo lui, Tân Hoàng lại gọi hắn. Việc của ngươi còn chưa xong đâu, nếu có ý nghĩ muốn thoái ẩn thì tạm thời thu lại đi. Thẩm Anh đưa lưng về phía hắn, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ hơi nghẹn giọng nói. Đương nhiên là thần biết, thần chỉ là muốn cưới một phu nhân, tuy bệ hạ không có hoàng hậu, nhưng tốt xấu gì cũng có mỹ nhân, còn thần thì không. Tân Hoàng cười nhạt chỉ nói, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Thẩm Anh bấy giờ mới đi ra ngoài, một tay đóng cửa lại, vết thương trên cánh tay phải đau nhức khó nhịn, nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái. Hắn đi theo đường ngụ ra cửa cung, thời tiết tốt đến mức nhìn như không thật. Thẩm Anh ở trong phủ nghỉ ngơi vài ngày, không lên triều, không để ý đến chính sự, quanh quẩn trong nhà nghỉ ngơi nhàn tĩnh, đọc sách đùa chim, chẳng khác gì một tên ăn chơi trác táng. Ngược lại, Mạnh Cảnh Xuân lại vì vụ án Đinh Lễ Quan mà bận rộn, suốt ngày đi sớm về trễ. Hôm đó, Đinh Lễ Quan có thể mang theo dao găm vào điện, hiển nhiên là đã trốn được thị vệ kiểm tra, nhưng vận hỏi liên tục lại vẫn không tìm ra kẻ nào khả nghi trong số mấy thị vệ soát người. Đinh Lễ Quan ở trong ngục cố gắng tự sát mấy lần đều bị lính canh ngục kịp thời ngăn chặn. Ngạng hỏi ông ta vì sao vẫn cứ vịt chết còn cứng mỏ, là cách nào cũng không chịu hé răng. Mạc Cảnh Xuân suy nghĩ, bình thường danh tiếng quan hệ của Đinh Lễ Quan ở lễ bộ đều rất tốt, nếu bảo là có động cơ gì đó cũng chỉ có một, hoặc Đinh Lễ Quan là dư đảng của phế thái tử, hoặc là bị quản chế bởi dư đảng của phế thái tử cho nên mới gây nên náo loạn trong đại điển đăng cơ. Động cơ này rất dễ thúc đẩy, mà có lẽ Tân Hoàng còn có dụng ý khác. Nếu muốn mạng của Đinh Lễ Quan thì cực kỳ dễ, ông ta gây ra chuyện này đã bị khép vào tội đại nghịch bất đạo, có thể trực tiếp xử tử, nhưng Tân Hoàng lại chỉ giải ông ta đến thiên lao, không cho chết, rõ ràng là muốn lôi ra người sai khiến sau lưng, cùng với đám dư đảng ngầm của phế thái tử chưa moi ra hết. Hôm ấy, Mạnh Cảnh Xuân mang theo hình bộ tiểu lại đến phủ của Đinh Lễ Quan một chuyến. Trong phủ của ông, căn bản không có ai, nghe nói là đêm trước ngày cử hành đại điển đã lặng lẽ tản ra chạy trốn rồi. Khi tới bắt người thì chỉ còn vườn không nhà trống, hiển nhiên là mưu tính đã lâu. Mạnh Cảnh Xuân từ trong phủ vắng vẻ đi ra, vẻ mặt có phần buồn bực. Ngay lúc này lại bỗng có một cụ già mày dài tóc bạc chống gậy đi về hướng nàng. Cụ già nhìn Mạnh Cảnh Xuân nói, đại nhân tới tra án sao? Mạnh Cảnh Xuân vội gật đầu bảo đúng. Cụ già nói, hộ gia đình này chết liên tiếp hai người vào ngày 21, 22 tháng 5 đấy. Mạnh Cảnh Xuân cau mày, cụ già kia nói tiếp, chuyện này thật sự rất kỳ lạ, nhất định là đã bị người khác hại chết rồi. Đinh đại nhân này có tổng cộng 4 người con trai, chết liên tiếp 2 đứa, có thể bình thường cho được à? Nếu lời nói của cụ già là thật, hai đứa con trai này bị kẻ khác giết hại, vậy chẳng lẽ là cảnh cáo uy hiếp sao? Nếu không chịu ám sát, sẽ giết nốt hai đứa con còn lại của ông ta. Mạnh Cảnh Xuân muốn hỏi rõ hơn, nhưng cụ già kia lại không nói thêm gì nữa, chống gậy tập tễnh bước đi. Khi nàng về phủ, trời đã tối muộn, bụng nàng đói meo, vì vụ án mà có chút phiền lòng. Dù đã đi sớm về trễ như vậy, nhưng Nghiêm Học Trung vẫn trách nàng chây lười, nói nàng làm việc quá chậm chạp. Mạnh Cảnh Xuân vừa mới vào nhà bếp, liền thấy Thẩm Anh ngồi im không nhúc nhích ở đó, trông chả khác gì một pho tượng Phật. Muộn vậy rồi mà tướng gia còn ngồi đây làm chi? Nàng vừa nói vừa mở nắp nồi tìm thức ăn. Thẩm Anh lạnh lùng nói, đợi ăn cơm. Nàng bưng thức ăn còn ấm áp từ trên giá hâm nóng xuống, bê đến trước mặt Thẩm Anh, chuyển một cái thìa cho hắn. Tướng gia dùng thìa tay trái được chứ? Không được. Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu và một miếng cơm vào miệng trước để lót lót bụng, bây giờ mới lấy đũa gắp thức ăn đưa tới miệng Thẩm Anh. Sắc mặt Thẩm Anh lại không tốt, quay đầu đi nói, đói đến mức không còn khẩu vị gì nữa rồi. Mạnh Cảnh Xuân liền rút đũa về ăn luôn miếng thức ăn đó, nói, không đâu, đồ ăn rất ngon, cực kỳ kích thích khẩu vị, tốt xấu gì tướng gia cũng ăn một miếng đi, không ăn sẽ đói chết đấy. Thẩm Anh hơi tức trong lòng, vị kiểu nói chuyện như chả có gì quan trọng của nàng làm cho nghẹn lời, càng thêm khó chịu, giọng điệu vẫn đốt chát như cũ. Không ăn. Vậy ta ăn trước vậy. Mạnh Cảnh Xuân đã đói đến hoa mắt, vùi đầu say sưa ăn ngon lành. Thẩm Anh mất hứng, hình như Mạnh Cảnh Xuân phát hiện ra cái gì đó, ngẩng đầu lên. Tướng gia vẫn là nên ăn một chút đi, đừng có bày tỏ thái độ nữa. Nàng duỗi đầu ngón tay qua, móc ngoáo, lần mai ta nhất định sẽ về sớm hơn hôm nay. Thẩm Anh nhíu mày nhìn nàng vươn ngón tay út ra, lại hơi quay mặt đi, giọng nói hờ hững. Hôm qua, nàng nói lời này rồi, ta không tin nàng nữa. Vậy phải thế nào mới tin đây? Mạnh Cảnh Xuân rụt tay về, mặt như quả mướp đắng, cực kỳ bó tay. Thẩm Anh thấy nàng như vậy, trên mặt bỗng nhiên nổi lên ý cười, lại biến mất trong tích tắc, không để cho nàng nhìn thấy. Vẫn bày ra vẻ mặt bất mãn nói, thái độ của nàng không đúng. Chương 56. Lâu không về. Thượng. Mạnh Cảnh Xuân niệm tình hắn đang là bệnh nhân, cho nên cũng nhân nhượng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Vậy thái độ thế nào mới thích hợp với ý của tướng gia? Đút ta ăn cơm trước. Ồ, không phải tướng gia không đói vì quá đói rồi à? Mạnh Cảnh Xuân nói rồi cúi đầu và thêm một miếng cơm vào miệng. Với cả, lúc nãy ta đút cơm cho tướng gia còn không thèm quay đầu lại, tuyên bố là không muốn ăn đấy thôi. Thẩm Anh như đang giận dỗi. Lúc nãy nàng qua loa như thế, ta nuốt trôi được à? Mạnh Cảnh Xuân nói, vậy để ta ăn xong rồi đút cho tướng ra. Nàng nói xong lại tiếp tục vùi đầu ăn, ăn cực kỳ nhanh. Thẩm Anh nhìn không nổi, cau mày nói, ăn từ từ thôi. Nàng cấp tốc ăn xong gác đũa xuống, ta sợ tướng ra đói chết nên mới phải ăn nhanh như thế chứ. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, kéo ghế dựa đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, múc một muỗng canh cực kỳ khuôn phép đưa tới bờ môi hắn. Tướng ra, ăn canh trước đi. Thẩm Anh rất hưởng thụ, uống một ngụm canh, lại hơi ghét bỏ nói, hơi mặn. Mạnh Cảnh Xuân liền cầm chén cơm lên, múc một thìa nhỏ đưa tới. Tướng ra ăn miếng cơm. Thẩm Anh ăn xong, vẫn có phần không hài lòng, hơi khô. Mạnh Cảnh Xuân lại rót cho hắn một chén nước. Thẩm Anh bỗng nhiên nói, sợ ta đói chết mà nàng còn về muộn thế à? Mạnh Cảnh Xuân cũng không oán hận, chỉ nói, chưa làm xong việc, nên cũng không có lòng dạ nào về nhà. Mà tướng ra không tìm người khác đút cơm được à? Không muốn đói chết thì kiểu gì cũng có biện pháp mà. Thẩm Anh bị nàng nói đến nghẹn lời, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào mới tốt, quay đầu sang chỗ khác. Ta không thích. Đã bao giờ nàng thấy Thẩm Anh lộ ra toàn bộ hỉ nộ ái ố trên mặt như thế này đâu. Cảm thấy bất thường, lập tức duỗi tay qua sờ lên trán hắn, lại sờ sờ trán mình, nói, đâu có nóng đâu ta. Thẩm Anh vẫn quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn nàng, lát sau lập tức đánh trống lảng. Hay, không biết nàng có chê ta già không nữa. Hở? Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, sững sờ một chút. Già? Hình như nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Huống chi năm nay hắn cũng chỉ mới 28, diện mạo vóc dáng đều còn rất trẻ, sao có thể sinh ra ý nghĩ lo được lo mất như thế. Mạnh Cảnh Xuân cắn môi, vươn cả hai tay ra, quay mặt hắn sang, tuy tướng ra hơi lớn tuổi. Nàng còn chưa dứt lời, Thẩm Anh đã hơi méo miệng nói, quả nhiên là chê ta già. Nhưng mà Mạnh Cảnh Xuân nhìn chằm chằm hắn không tha, bây giờ tướng ra không khác gì đứa con nít, ta còn đang chê tướng ra không hiểu chuyện đây này. Thẩm Anh bỗng nhiên nâng tay trái vẫn buông thõng dưới bàn nãy giờ, với qua bóp bóp mặt nàng, ủy khuất nàng rồi. Giọng nói mềm nhẹ lập tức đập vào trái tim bé nhỏ của Mạnh Cảnh Xuân. Nàng hơi hơi quay đầu, ho nhẹ một tiếng. Xem ra hôm nay tướng ra quả thật là bị sốt rồi, phải uống thuốc thôi. Không sốt. Thẩm Anh nhìn nàng nói, khiến nàng bận đến mức này lại còn không danh không phận đi theo ta, thật sự đã ủy khuất nàng rồi. Mạnh Cảnh Xuân nhất thời không biết đáp lại thế nào, thật lâu sau mới nói, không quan trọng. Tiểu lừa đảo. Mạnh Cảnh Xuân rụt tay về phồng má, không chịu phục nói, không phải mà. Thẩm Anh thân bỗng nghiêng người ra đằng trước, trực tiếp dựa vào nàng. Mạnh Cảnh Xuân ngồi thẳng người, mặc cho hắn dựa, nâng tay vỗ nhẹ trên lưng hắn. Thật muốn cứ ôm mãi thế này, nếu như thời tiết không quá nóng. Thẩm Anh khẽ ngửi mùi mộng hương thoang thoảng trên mái tóc nàng, trong lòng càng cảm thấy buồn bã. Mạnh Cảnh Xuân lại mở miệng nói, hôm nay ta chạy lòng vòng bên ngoài suốt một ngày, cả người đầy mồ hôi, tướng ra đừng chê thối. Thẩm Anh vẫn dựa vào không nhúc nhích, một lát sau mới nói, nơi xa nhất mà nàng từng tới là nơi nào? Mạnh Cảnh Xuân trả lời ngay lập tức, Giang Châu. Nếu mang mạng nàng đến một nơi xa, càng xa hơn, nàng có muốn đi không? Chỗ nào? Mạnh Cảnh Xuân hỏi xong lập tức nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, đất Sở ư? Thẩm Anh trầm mặc một chút rồi mới đáp lại một tiếng. Mạnh Cảnh Xuân âm thầm hít một hơi, tướng ra muốn về nhà sao? Ừ. Hình như Thẩm Anh phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định này, nói tiếp, mà ta muốn dẫn nàng cùng về xem một chút. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, cũng tốt, chỉ là lúc này nói đi là đi ngay được sao? Từ đây đến đất Sở, đi về ít nhất cũng phải hơn một tháng. Nếu muốn ở lại một thời gian, vậy thì không thể ít hơn hai tháng, mà lúc này đâu phải là thời điểm có thể thoát thân. Nàng đang cân nhắc, Thẩm Anh đã thong thả mở miệng nói, không cần lo lắng thời gian không đủ, ta đang bị thương, tạm thời không lên triều. Còn chuyện bên phía nàng, ta vừa mới nói với Nghiêm Học Trung rồi, xin nghỉ hai tháng cũng không sao. Mạnh Cảnh Xuân oán thầm, Nghiêm Học Trung, người này sao có thể như thế? Một mặt trách nàng lười biếng, mặt khác lại thoải mái đồng ý cho nàng nghỉ phép, trở mặt cũng quá nhanh đi. Chỉ là... Thẩm Anh ngồi thẳng người lên nhìn vào mắt nàng nói, nếu thế thì phải đi cực gấp, sẽ rất khổ cực. Mạnh Cảnh Xuân nhoẻn miệng cười, có sao đâu, kinh thành thật buồn chán, hiếm khi được đi xa như vậy, mừng còn không kịp, chẳng lẽ còn sợ một tẹo khổ cực trên đường à? Thẩm Anh vỗ nhẹ lên vai nàng, đi nghỉ sớm đi. Nàng chỉ cần chuyển giao công việc trong đại lý tự, ta sẽ chuẩn bị tốt những chuyện còn lại, hai ngày sau xuất phát. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu thật mạnh. Đương nhiên nàng biết làm đến mức độ này tức là thế nào, mà e là bây giờ cả Nghiêm Học Trung cùng Thẩm Thời Linh đều đã biết rành mạch chuyện của bọn họ rồi. Chỉ có một mình nàng ngây thơ, tưởng che mắt được một đám người mà thôi. Quay về đất sở cùng với Thẩm Anh là để giải một nút thắt trong lòng hắn. Còn đối với nàng mà nói, điều này có nghĩa là bắt đầu một hành trình mới. Nghiêm Học Trung đích thân tiếp nhận vụ án của Đinh Lễ Quang. Vài vụ án linh tinh lẻ tẻ trên tay Mạnh Cảnh Xuân cơ bản cũng đã xong. Nàng chỉ nói với đồng liêu là trong nhà xảy ra vài chuyện đột xuất phải về gấp. Triều đại này vốn coi trọng đạo hiếu, đồng liêu vừa nghe thấy nàng nói thế, tưởng là cha mẹ nàng xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi nhiều nữa. Nàng xử lý xong mọi việc trên tay, Thẩm Anh cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đêm trước hôm xuất phát, Mạnh Cảnh Xuân lại bỗng nhiên bị Thẩm Thời Linh gọi qua. Thẩm Thời Linh gặp riêng nàng trong phòng ngủ, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: vết thương của A Anh rất sâu, khó lắm mới tốt lên được một chút, trên đường đi đừng để cho hắn quá mệt mỏi. Mạnh Cảnh Xuân hơi sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, lại đột nhiên nhớ đến vài chuyện không quá hay ho, mặt nhất thời đỏ lên vội nói: sẽ không, sẽ không. Thẩm Thời Linh cười cười, nhưng ý cười lại nháy mắt biến mất. Nàng nói tiếp: quan hệ giữa cha ta với A Anh rất tế nhị, đã qua nhiều năm như thế, bây giờ gặp lại chưa chắc sẽ ầm ĩ, nhưng cũng không thể quá tự nhiên, người khuyên hắn nhiều một ít cũng tốt. Mạnh Cảnh Xuân lấy hết dũng khí hỏi: không biết năm đó vì sao tướng gia rời khỏi nhà? Thẩm Thời Linh đáp lời: thật ra lý do rất đơn giản, trước kia cha ta buôn bán, nhưng không phải là làm ăn chính đáng gì. Từ nhỏ A Anh đã được đi học, là người có cốt khí, đương nhiên cảm thấy nhục nhã, trong cơn tức giận liền bỏ nhà ra đi. Hắn đi nhiều năm như vậy rồi, nhưng cũng chưa từng hỏi đến mấy chuyện trong nhà. Dù sao năm đó hắn đậu Tam Nguyên, vinh quang vô hạn, cũng không liên quan gì đến người trong nhà nữa, hầu như cắt đứt liên lạc. Phụ thân ta rất bướng bỉnh, người khác có đưa ra quyết định ngốc nghếch gì cũng nhất quyết không khuyên lấy một câu. A Anh thì cố chấp, mà da mặt hắn cũng quá mỏng. Đừng thấy bây giờ hắn ra vẻ như bình tĩnh không có gợn sóng như thế, thật ra vẫn rất dễ ngượng ngùng như xưa. Bây giờ khó khăn lắm, hắn mới có dũng khí về nhà một chuyến, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Nàng dừng một chút, nhắc tới chuyện này còn phải cảm ơn ngươi. Mạnh Cảnh Xuân bội khoát tay nói: không, không dám, không dám, ta đâu có làm gì đâu. Thẩm Thời Linh cười nhạt: ngươi không cần ngại ngùng với ta, bộ dạng bạc tình trước kia của A Anh ta đều biết cả, nhưng kể từ khi gặp ngươi, hắn đã như thay đổi thành một người khác vậy. Mẫu thân ta luôn lo lắng hắn sẽ cô đơn suốt đời, nếu lần này thấy ngươi về cùng hắn, nhất định là vui đến mức không ngủ được. Mạnh Cảnh Xuân mím môi, bị nàng nói thế lại càng ngại ngùng hơn. Giọng điệu Thẩm Thời Linh chậm dần: mẫu thân ta rất thích ăn hộp điểm tâm tám loại của Phù Dung Lâu, khi A Anh còn chưa rời nhà, rất hay mua cho bà ăn. Sau khi A Anh bỏ đi, mẫu thân cũng không ăn nữa, sợ sẽ đau lòng. Đương nhiên Mạnh Cảnh Xuân nghe ra ý tứ trong câu nói của nàng, nhỏ giọng đáp: đến lúc đó ta sẽ mua. Thẩm Thời Linh rất hài lòng với phản ứng của nàng, nói tiếp: về phần nhà đầu Đại Duyệt kia, văn chương của ngươi tốt như vậy, hiển nhiên là đã đọc rất nhiều sách. Nhà đầu kia là đồ ngốc, ngươi nói chuyện với nàng phải nói tới nơi tới chốn. Chỉ là đã rất nhiều năm Đại Duyệt không gặp A Anh, tuy sẽ không quấn hắn suốt ngày như hồi bé, nhưng chắc cũng sẽ làm phiền hắn rất nhiều, ngươi khoan dung một chút. Mạnh Cảnh Xuân chỉ lo gật đầu. Thẩm Thời Linh đứng dậy nhìn nàng nói: người không thể cứ mãi mặc đồ nam trang như thế này, vác bộ dáng này đi gặp mẫu thân ta, bà ấy chắc chắn sẽ bị dọa. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng đứng lên theo. Thẩm Thời Linh cầm một cái khay tới, nhanh chóng đánh giá nàng một phen: ước lượng kích thước của ngươi một chút, trước đó có may cho ngươi hai bộ, tuy không được xem là sang quý nhưng cũng khá xinh xắn, ngươi thử một chút đi. Đã mười mấy năm Mạnh Cảnh Xuân không mặc nữ trang, nàng nhìn thoáng qua hai bộ quần áo trên khay, hít sâu một hơi rồi vươn tay nhận lấy. Thay ở đây luôn đi, không sao đâu. Thẩm Thời Linh nói rồi đi về phía bàn trang điểm. Nghe A Anh nói hơn 10 năm nay ngươi không mặc nữ trang, chắc cũng chỉ biết cột tóc đơn giản, hôm nay ta dạy ngươi một chút. Thẩm Thời Linh như vậy ngược lại làm cho Mạnh Cảnh Xuân có phần được sủng ái mà lo sợ. Nàng vụng về thay trang phục nữ trang, soi soi gương lại thấy hơi khó chịu. Thẩm Thời Linh liếc nhìn nàng một cái cười nói: nhìn khá vừa người, mặc mùa này có thể hơi nóng, nhưng đất sở không nóng như kinh thành, mặc bộ này thì vừa vặn. Tay áo hơi bó, cổ áo thấp thấp lộ ra một đoạn vải lót trắng ngần bên trong, thắt lưng bó chặt, càng lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, Thẩm Thời Linh tay chân nhanh nhẹn chải đầu rồi búi cho nàng một kiểu tóc phổ biến của thiếu nữ chưa chồng. Nàng hỏi, học được chưa? Hình như Mạnh Cảnh Xuân không hề hoài nghi năng lực tiếp thu của mình, tự cảm thấy đã lĩnh ngộ được, liền khẽ gật đầu. Thẩm Thời Linh nhìn khuôn mặt của nàng nói, mộc mạc quá, nhưng màu da ngươi trắng, không cần đánh thêm phấn nữa, nếu không ngược lại sẽ rất thô tục. Thẩm Thời Linh nói xong liền vẽ lông mày cho nàng, đánh lên một ít phấn hồng, lại mở hộp sứ nhỏ đựng son ra, dính lấy một ít rồi thoa lên cánh môi Mạnh Cảnh Xuân. Mạnh Cảnh Xuân để mặc cho nàng làm. Cuối cùng Thẩm Thời Linh nói, thế này là được rồi, mẫu thân ta sẽ rất thích cho mà xem, đứng lên cho ta nhìn một chút. Mạnh Cảnh Xuân rất là biết điều đứng lên. Thẩm Thời Linh nhìn ngực nàng, đừng nói là người vẫn đang quấn vải bó đấy nhá. Mạnh Cảnh Xuân thoáng chốc đỏ mặt. Thẩm Thời Linh thở dài, thứ này vẫn nên quấn ít một chút thì tốt hơn. Mạnh Cảnh Xuân vội đáp lại. Thẩm Thời Linh nhìn thoáng qua bên ngoài, canh giờ không còn sớm, về nghỉ ngơi đi, sáng mai là phải đi rồi. Nàng lại nhìn cái khay trên bàn nói, bộ kia ta bảo hạ nhân xếp vào trong bao đồ của ngươi là được. Mạnh Cảnh Xuân hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng mềm mại nói một câu cảm ơn trưởng tỷ, rồi rất biết điều mà cáo từ. Sau khi đến ngoài cửa, đứng dưới mái hiên một lát, đèn lồng đong đưa trong gió đêm, cái bóng trên đất cũng không động đậy. Ửng hồng trên mặt nàng đã tan đi, nhớ đến lời của Thẩm Thời Linh vừa nói, trong lòng mơ hồ cảm thấy áp lực. Nàng nghe tiếng bước chân, liền khẽ xoay người lại. Thẩm Anh đang đi về hướng này, nhìn thấy Mạnh Cảnh Xuân đứng dưới mái hiên, mượn ánh đèn nhìn rõ lớp trang điểm nhẹ nhẹ trên mặt nàng, cùng với bộ nữ trang lộ rõ eo thon thả, hắn lập tức ngây người. Chương 57. Lâu không về, chung. Nhưng Thẩm Anh cũng chỉ ngây người trong giây lát rồi trở lại bình thường. Hắn nhẹ cong khóe môi, giọng bình tĩnh. Chờ ta à? Có chuyện gì sao? Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới hoàn hồn, phát hiện mình đang đứng trong hành lang ngay trước cửa phòng ngủ của hắn. Nàng nhìn trước ngó sau giải thích. Trường tỷ mới cho ta hai bộ quần áo, liền mặc thử xem có vừa hay không. Trời hơi nóng nên ta ra ngoài hóng gió đêm một lát. Thẩm Anh chỉ nhẹ đáp lại một tiếng rồi nói. Màu sắc hoa văn có vẻ hơi già, nàng cũng chỉ mới 20 mấy, sao lại mặc kiểu này? Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu nhìn, nàng lại thấy rất tốt. Thẩm Anh thừa dịp nàng cúi đầu, nhanh chóng đánh giá một phen từ đầu tới chân. Hắn hơi quay đầu đi, thủng thỉnh nói, nhà đầu kia đúng là chỉ cam lòng tiêu tiền cho Nghiêm Học Chung. May một bộ quần áo này cho nàng, chắc cũng chỉ tốn một lượng bạc, vậy mà nàng đã sướng đến thế rồi cơ à? Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, một lượng cũng đâu có ít đâu. Nàng nhìn thoáng qua phòng của Thẩm Thời Linh, nhỏ giọng nói, bộ đồ này tốt xấu gì cũng là tâm ý của trường tỷ, huống chi ta cũng rất thích. Thẩm Anh tiến lên nhàn nhạt lườm nàng một cái, không có kinh nghiệm. Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi, bám gót theo sau. Thẩm Anh nói, nàng đi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ không biết trong phòng ta có một tủ quần áo à? Gì cơ? Trời đất chứng giám, chuyện này từ lúc nào vậy? Nàng căn bản là không hề hay biết gì. Thẩm Anh đã tự ý mở cửa, cầm đèn đi trước một tủ quần áo, bày ra bộ dạng của kẻ ăn chơi trác táng, nói với Mạnh Cảnh Xuân, cứ chọn đi. Mạnh Cảnh Xuân ló đầu qua nhìn, thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó là thở dài, ta chỉ thấy một đống bạc thôi. Trong tủ quần áo có ít nhất 20-30 bộ, mà toàn là nữ trang. Nàng duỗi tay sờ thử, đều được may từ chất liệu tốt. Thẩm Anh đi đến ghế dựa, ngồi xuống, cười nhác nói, nếu nàng thấy bộ nào thuận mắt, vậy sau này cứ tìm người đó đến may đồ, đỡ phải lo nhiều. Cái này... Mạnh Cảnh Xuân chỉ một đống đồ trong tủ, đều là do thợ may khác nhau làm ra à? Thẩm Anh vẫn bày ra dáng vẻ như chẳng hề gì của một tên phá gia bại hoại, nói, tuy nói trong kinh thành có khoảng 10 mấy thợ may lành nghề, nhưng không chừng khẩu vị của nàng đặc biệt, thích mấy thứ dị thường khác người gì đó, không bằng để mỗi người may một bộ cho nàng xem thử. Mạnh Cảnh Xuân xoay người lại nhìn tấm quần áo trong tủ, nâng cằm lên, nghiêm túc hỏi, đứng ra tìm người may từ khi nào vậy? Thẩm Anh mò lấy một quyển sách trên bàn, theo khuôn theo dạng lật một trang ra, nhàn nhạt nói, mới đây thôi, nhiều chuyện quá không nhớ rõ lắm. Mạnh Cảnh Xuân hừ một tiếng trong lòng, lập tức hỏi tiếp: Sao tướng gia biết được kích thước quần áo của ta? Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái, không phải nhìn bằng mắt sao? Mạnh Cảnh Xuân bị hắn làm cho nghẹn một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: Ta mặc quần áo xưa giờ là vừa được rồi, với lại chờ ta về kinh, sau này cũng cực ít có dịp mặc mấy bộ đồ này, không phải quá lãng phí rồi sao? Lãng phí gì chứ? Thẩm Anh âm thầm lẩm bẩm một tiếng, lại lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên. Nàng may thêm một bộ, ta may ít một bộ, tính qua tính lại cũng như nhau cả thôi. Mạnh Cảnh Xuân oán thầm: Cái này cũng gọi là tiết kiệm á? Lý luận kiểu gì vậy? Thẩm Anh lại nói: Bên ngoài mặc không được, nhưng trong nhà thì chắc vẫn được chứ. Nói rồi vẫy vẫy tay gọi nàng qua. Mạnh Cảnh Xuân không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, chỉ có thể đi qua, đứng cả buổi trời. Thẩm Anh cũng không lên tiếng, chỉ lật thêm một trang sách nữa, thật lâu sau mới ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Rót cho ta ly nước. Dạo này Thẩm Anh hay lấy cớ bị thương, bảo là tay phải không thể cử động, cũng tuyên bố là đã mất năng lực tự lo cho mình, chỗ nào cũng bắt người ta phải phục vụ cho, cực kỳ khó hầu hạ. Mạnh Cảnh Xuân rất là tốt tính, rót cho hắn chén nước. Thẩm Anh dương mắt nhìn nàng nói: Nàng không thử một chút à? Thử gì? Quần áo đó. Không thử. Mạnh Cảnh Xuân từ chối chắc như đinh đóng cột. Thẩm Anh không nói gì, để sách lên bàn, tay trái phủ lên đai lưng to bản của nàng nói: Nàng bó chặt như vậy làm chi? Mạnh Cảnh Xuân vội chuyển tay hắn đi, nghe nói buộc chặt mới lộ rõ eo. Thẩm Anh lườm nàng một cái: Không khó thở à? Mạnh Cảnh Xuân vội nói: Không có, không có. Nàng liếc nhìn bộ dáng hiện giờ của Thẩm Anh một cái, vội vàng cười hì hì lui về phía sau hai bước, khom lưng nói một tiếng: Ta đi về trước, tướng gia đi nghỉ sớm đi. Nàng đi ngay bây giờ à? Mạnh Cảnh Xuân đã đi gần nửa đến cửa, cười làm lành nói: Ta là muốn tốt cho tướng gia thôi. Nói xong liền nhanh chóng ra ngoài rồi khép cửa lại. Nàng đứng bên ngoài, tựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi, trên mặt nhàn nhạt ngập tràn ý cười, nhìn mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Đêm nay thật là đẹp. Vừa rồi Thẩm Anh chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh lỏng lẻo, mùi hương trên người cực kỳ dễ chịu. Nếu nàng nán lại thêm chút nữa, có khi lại làm ra chuyện gì cầm thú với hắn mất. Cũng không biết có phải vì ngày hôm sau phải rời khỏi nhà hay không, mà tối hôm đó cả hai người đều ngủ không ngon, sáng dậy tinh thần uể oải không phấn chấn. Thẩm Thời Linh nhìn hai người bọn họ trầm chọc nói: Ỷ còn trẻ mà buông thả là không tốt đâu nha, coi chừng sau này lại hối không kịp. Thẩm Anh không thèm đếm xỉa gì tới nàng. Mạnh Cảnh Xuân thì đỏ mặt vùi đầu ăn cơm. Thẩm Anh mở miệng nói: Không ai đốt ta thì ta ăn thế nào đây? Thẩm Thời Linh liếc nhìn hắn một cái: Tay trái ngươi cũng gãy à? Thẩm Anh trả lời như lẽ đương nhiên: Ta không quen dùng tay trái. Mạnh Cảnh Xuân yên lặng bưng chén cháo tới trước mặt hắn, múc một thìa đưa tới miệng hắn: Cháo không nóng, tướng ra ăn nhanh đi. Thẩm Anh rất là hưởng thụ. Nghiêm Học Trung ngồi đối diện cấp tốc ăn xong bữa sáng đứng lên: Phu nhân ăn từ từ, Thẩm đại nhân, Mạnh Bình Sự cũng ăn từ từ, ta đi trước một bước. Đợi Nghiêm Học Trung đi rồi, Thẩm Anh mới lườm Mạnh Cảnh Xuân một cái nói: Ai, nàng quả thực là không biết cách chăm sóc người khác mà, cầm thìa cũng cầm không xong. Hắn nói xong liền vươn tay cầm cái thìa từ trong tay nàng, cúi đầu tự múc ăn. Mạnh Cảnh Xuân yên lặng xoay người lại, bưng chén của mình lên: Ồ, tướng gia nhỏ nhen đang kích Nghiêm Học Trung đấy à? Hai người ăn cơm xong, Nghiêm quản gia tiến lên xác nhận hành lý chuẩn bị trước đó đều đã được chất lên xe, có thể xuất phát. Mạnh Cảnh Xuân ngồi trong xe ngựa, vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài nói: Đến khi trở về thì chắc kinh thành đã vào thu rồi. Thẩm Anh khẽ đáp một tiếng, vẫn tựa vào thành xe đọc sách, nói với nàng: Đưa đống tấu chương trong cái dương phía dưới cho ta. Tấu chương? Mạnh Cảnh Xuân cúi người kéo dương lại gần, quả thật từ bên trong nhặt ra được vài cuốn tấu chương đưa cho hắn. Nàng còn tưởng Thẩm Anh thật sự không đếm xỉa gì đến triều chính nữa, còn đang lấy làm lạ là sao hắn bỏ xuống được, không ngờ chỉ là nói miệng mà thôi. Nàng không khỏi hỏi: Chẳng lẽ tướng gia có việc muốn xử lý trên đường đi à? Thẩm Anh nhếch nhác trả lời: Cứ coi như vậy đi. Hắn lật tấu chương ra xem: Muốn xử một người, mời một người. Mạnh Cảnh Xuân nghe mà như lọt vào trong sương mù. Thẩm Anh cũng không ngẩng đầu lên: Mới đây có một quan địa phương dâng sớ lên trên, nói là Châu Mục Hổ Châu Liêu Hâm xây phủ, đến khi gần hoàn thành thì có thầy phong thủy bảo với lão là tòa nhà kia có hung khí, nếu lập tức chuyển vào nhất định sẽ có người chết trong nhà mới. Liêu Hâm kinh sợ hỏi thầy phong thủy phải làm sao để hóa giải hung khí này. Thầy phong thủy liền nói với lão cho một oan quỷ đi thay. Liêu Hâm liền ra lệnh cho nô bộc trong nhà giết người, kéo người sắp chết vào nhà mới để làm oan quỷ giải họa. Tốt xấu gì Mạnh Cảnh Xuân cũng từng mò mẫm lăn lộn trong các vụ án được hơn một năm, đương nhiên không thấy kỳ lạ. Điều khiến nàng cảm thấy nghi ngờ chính là vụ án này kiểu gì cũng không thể nào đến lượt Thẩm Anh phải đi quản. Theo thường lệ, giám sát ngự sử tiếp nhận vụ án sẽ phải tự mình đi tra. Nếu thực sự có chuyện này, phải xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó. Nhưng bây giờ Thẩm Anh lại bày ra bộ dáng của một giám sát ngự sử, muốn đi bắt một tên quan địa phương xem mạng người như cỏ rác. Nàng nghĩ không thông, dứt khoát hỏi hắn lý do. Thẩm Anh tiếp tục đọc tấu chương, chỉ qua loa trả lời nàng: tiện đường. Mạnh Cảnh Xuân bĩu môi, hắn cứ hay bày ra dáng vẻ này, chuyện liên quan đến việc công, vậy mà hắn lại nói nhẹ nhàng như thế, giống như nàng dễ gạt lắm không bằng. Nàng hà hà hơi, đột nhiên bổ nhào qua củ lét hắn. Tay trái Thẩm Anh còn đang cầm tấu chương, tay kia thì không tiện cử động, đành phải để mặc cho nàng cù. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn cười thành tiếng cầu xin nàng tha cho. Hay, đừng cù nữa. Mạnh Cảnh Xuân cách hắn rất gần, móng vuốt cong cong để bên miệng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể quay sang cù hắn. Thẩm Anh sợ nàng, đành phải thành thật khai báo. Vụ này chỉ là cái cớ để có thể xử lý Liêu Hâm, chỉ cần bắt được lão liền có thể lôi ra rất nhiều chuyện khác. Mạnh Cảnh Xuân hơi hơi nheo mắt, chẳng lẽ xử lý Liêu Hâm cũng chỉ là cái cớ? Thẩm Anh duỗi ngón tay ra chọc chọc lên trán nàng, bây giờ lại thông minh thế nhỉ? Hắn nói tiếp, xử lý được Liêu Hâm liền có thể lôi ra người đứng phía sau lão, tìm một lý do bắt chọn một mẹ là xong. Mạnh Cảnh Xuân từng nghe nhắc đến Liêu Hâm, nàng hơi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, không lẽ người đứng sau là dư đảng của phế thái tử? Thẩm Anh nâng tay làm động tác suỵt, mấy lời này không nên nói lung tung. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ nghĩ, trong lòng phát lạnh, người kia bây giờ đã lên ngôi rồi, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thẩm Anh nghe nàng nói như vậy, vội vàng an ủi nàng. Mấy năm nay, Liêu Hâm nhậm chức châu mục Hồ Châu, làm việc cực kỳ sằng bậy, dân chúng khổ cực kinh khủng, cũng nên là thời điểm tóm lão ta rồi. Còn về người đứng sau lưng, cũng đã nối giáo cho giặc nhiều năm, bây giờ ở trong triều lại đảm nhận một chức vị quan trọng, bây giờ chẳng qua là phải thanh lý mà thôi. Tuy hắn nói như thế, nhưng trong lòng lại biết rõ, lòng vua khó dò, cho dù hiện giờ hắn còn có thể nói vài câu không đúng mực với tân hoàng, nhưng ai biết đến một ngày đẹp trời nào tân hoàng sẽ trở mặt đây. Hiện tại Mạnh Cảnh Xuân càng lúc càng hiểu thêm về những chuyện thế này, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu sâu hơn, chung quy là sợ nói nhiều rồi lại lo lắng vớ vẩn. Nàng thở ra một hơi hỏi, vậy chắc là phải ở Hồ Châu mấy ngày đúng không? Thẩm Anh chỉ duỗi ra một ngón tay trỏ, một ngày trà án gì chứ, tưởng đi uống trà sao? Thẩm Anh nhíu mày nhìn nàng, chẳng qua ta chỉ đến để trấn an một tí thôi, giám sát ngự sử cũng sắp đến Hồ Châu rồi. Mạnh Cảnh Xuân thở phào, từ trên người hắn đứng lên, cầm lấy tay phải của hắn nói, vết thương trên cánh tay còn đau không? Thẩm Anh hơi chột dạ, ừ, rất đau. Mạnh Cảnh Xuân lại không bị thuyết phục, tướng ra giả vờ thật khéo nhá. Thẩm Anh phản bác, ta giả vờ khi nào, nàng có thể giả vờ được giống như vậy sao? Mạnh Cảnh Xuân bỗng nhiên cau mày, liếc xéo hắn một cái. Tay phải của tướng gia quả thật không thể cử động à? Đau mà, tất nhiên không thể. Không tin. Mạnh Cảnh Xuân đổi tư thế ngồi, bỗng nhiên lại nhớ đến gì đó liền mở miệng hỏi. Vừa rồi tướng gia nói, xử lý một người, mời một người. Vậy người muốn mời là ai? Trên mặt Thẩm Anh bỗng nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt, giọng điệu lại có phần buồn bã trả lời. Một người đã không còn ít tuổi nữa, là nữ nhân. Chương 58, lâu không về, hạ. Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt. Sao lại vội vàng nói, vậy à, thế mời đến đâu? Thẩm Anh cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương. Thì mời về triều chứ sao? Trần tướng chắc cũng sắp về hưu, đương nhiên bệ hạ muốn nhân thời cơ này mà đổi người thành người của mình. Mạnh Cảnh Xuân kinh ngạc, nhưng sao nữ nhân lại có thể? Thẩm Anh dương mắt nhìn nàng, danh thần Đổng Tiêu Dật của đất Sở, nàng không biết à? Mạnh Cảnh Xuân lắc lắc đầu, Thẩm Anh không khỏi nhớ đến vài chuyện xưa, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng hờ hững. Người ngoài chỉ biết Đổng Tiêu Dật là một sủng thần, nhưng không có mấy ai biết được Đổng Tiêu Dật là nữ nhân. Gì cơ? Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Anh thấy vẻ mặt này của nàng, nói: nàng có thể giả nam xuất đầu lộ diện làm quan ở kinh thành, vậy mà lại ngạc nhiên về chuyện Đổng Tiêu Dật giả nam làm quan. Năm Đổng Tiêu Dật ra làm quan, nàng mới có vài tuổi. Để ta tính xem. Hắn ngừng lại, cực kỳ thâm ý ồ một tiếng. Nàng mới có 6 tuổi, vẫn còn đang thọ lòa mũi xanh kìa. Hắn nói chuyện mà còn khoa tay múa chân một chút, cục mắt nhìn xuống sàn xe nói: chắc cao tầm này như một hạt đậu nhỏ, còn chưa nhận biết được mấy chữ. Mạnh Cảnh Xuân phồng má, dứt khoát dựa vào thành xe: vậy vị Đổng đại nhân này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Thẩm Anh trả lời: 29. Mới 29? Vậy tính ra Đổng Tiêu Dật làm quan từ năm 15 tuổi, quả đúng là lợi hại nhá. Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng phản ứng kịp, nói: chắc khi đó tướng gia vẫn còn đang ở đất sở. Ừ, còn đang. Mạnh Cảnh Xuân dò hỏi: vậy tướng gia biết Đổng Tiêu Dật à? Biết. Thẩm Anh đặt tấu chương qua một bên bổ sung: hồi trước còn trao đổi thư từ nữa cơ. Nhìn xinh không? Rất đẹp. Mạnh Cảnh Xuân cười cười: tướng gia thích à? Thẩm Anh thoáng chốc vùi thả người lên: ta điên hay sao mà đi thích nàng ấy? Mạnh Cảnh Xuân híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vừa rồi của tướng gia rõ ràng là có chuyện xưa. Thẩm Anh vội khoát tay: không có chuyện gì hết, nàng đừng nghĩ lung tung. Vẻ mặt Mạnh Cảnh Xuân bình tĩnh, nghĩ nghĩ lại nói: hồi trước Tân Hoàng thi hành chế độ cho nữ đi học ở đất sở chính là để Đổng đại nhân có thể danh chính ngôn thuận ra làm quan à? Đầu tiên là nữ nhân có thể đi học, sau đó là nữ nhân có thể làm quan. Như vậy Đổng đại nhân liền có thể lấy thân phận nữ nhân của mình tiếp tục hành tẩu trong triều. Nếu nghĩ theo hướng đó, có vẻ như hồi trước Tân Hoàng đột nhiên thi hành chế độ này ở đất sở là có nguyên do cả. Thẩm Anh lại nói với nàng: mấy chuyện này nghĩ một chút trong lòng là được, đừng có nói ra miệng. Hắn trả lời nàng như vậy, Mạnh Cảnh Xuân lại càng thêm tin tưởng là mối liên hệ này xem ra Tân Hoàng với vị Đổng Tiêu Dật đại nhân đó có rất nhiều chuyện xưa à nha. Nếu Tân Hoàng thực sự có ý muốn để Đổng Tiêu Dật thay thế vị trí của Trần Tướng, hy vọng nàng ấy lấy thân phận nữ nhân một mình đảm đương một phía, như vậy cả nước thi hành chế độ cho nữ đi học chính là chuyện phải làm, nữ nhân làm quan cũng danh chính ngôn thuận. Nếu cứ như vậy, không phải chính mình cũng được vô cớ lây dính hào quang ư? Đương nhiên là Thẩm Anh biết những tính toán trong lòng nàng, lườm nàng một cái nói: nàng còn muốn ôm lưng bổng vài chục lượng bạc đó làm quan thêm mấy năm nữa à? Mạnh Cảnh Xuân trả lời: ruồi bọ có nhỏ thì cũng là thịt, vài chục lượng cũng là tiền chứ bộ. Tướng gia nói thế cứ như là tiền ít không đáng làm ấy. Còn nữa, thành tích xét duyệt năm ngoái của ta không tệ, có khi năm nay lại được thăng thêm một bậc cũng nên. Thẩm Anh ho một tiếng, cầm lấy tấu chương một lần nữa: hồ đồ ý như Đổng Tiêu Dật thế này cũng không tốt, nếu nàng kéo thêm mấy năm sinh con khó lắm. Mạnh Cảnh Xuân đen mặt, quyết định không thèm đếm xỉa gì tới hắn nữa. Khi hai người tiến vào địa phận Hồ Châu, giám sát ngự sử trong kinh còn chưa tới, nhưng châu mục Hồ Châu Liêu Hâm thì đã trốn mất rồi. Cũng không biết là người nào làm lộ tin tức để Liêu Hâm biết chuyện này. Liêu Hâm vừa nhận được tin cấp trên muốn xử lý lão, liền thu dọn hành lý cả đêm, lén lút chuồn mất, chỉ mang theo 2 trai 1 gái cùng với vài tên nô bộc. Toàn bộ những người còn lại trong nhà đều không hay biết gì. Một ngày trước, hơn 10 di nương biết được chuyện này, thương lượng một phen chia nhau mấy thứ đáng giá trong nhà, rồi cũng ôm đồ chạy trốn. Vì thế, khi Thẩm Anh tới nơi, trong phủ Liêu Hâm hầu như đã không còn ai. Nhà môn Hồ Châu lại vô cùng chỉnh tề, cho dù Liêu Hâm có ở đó hay không thì cũng như nhau cả. Đủ thấy bình thường Liêu Hâm toàn mặc kệ công việc trong nha môn. Mạnh Cảnh Xuân nhìn tình hình trước mắt, tự biết tạm thời không thể đi, đứng một bên nói: đánh cỏ động rắn, bây giờ rắn chạy rồi, tướng gia có từng tính tới chuyện này không? Thẩm Anh lại bày ra dáng vẻ như chẳng hề gì. Rắn chạy kệ rắn, để tên quan của ngự sử đài tới thu dọn tàn cuộc là được. Mạnh Cảnh Xuân nghe mà cảm sắp rơi xuống đất luôn. Đây là Thẩm Anh luôn luôn thận trọng đấy ư? Theo lý luận của Thẩm Anh, cả thiên hạ này đều là đất của vua, Liều Hầm có muốn chạy cũng chạy không thoát. Lão vừa chạy ngược lại càng thêm khẳng định được tội danh, đến khi bắt được càng dễ thẩm tra. Huống chi từ đầu Thẩm Anh đã không coi trọng chuyện này, mà thời gian đi đường có hạn, hắn phải mau mau dắt theo Mạnh Cảnh Xuân về đất sở. Nhưng Mạnh Cảnh Xuân gặp được vụ án thì không khỏi ngứa tay, huống chi lại còn là một vụ án dễ lập công như vậy. Thẩm Anh thấy bộ dáng này của nàng, vội vàng bóp chết suy nghĩ vừa mới manh nha nổi lên của nàng từ trong trứng nước. Bây giờ nàng đang về quê thăm người thân, đường đến Giang Châu đâu có đi ngang qua Hồ Châu. Nếu nàng chen một chân vào vụ án này, đến khi người khác hỏi sao nàng lại chạy đến Hồ Châu, nàng trả lời thế nào? Mạnh Cảnh Xuân bấy giờ mới bừng tỉnh, lý do mình xin nghỉ là vì trong nhà có chuyện, cho nên hiện tại nàng có mặt ở Hồ Châu là danh bất chính ngôn bất thuận, càng không cần phải nói đến chuyện tra án. Thẩm Anh thật vất vả mới khuyên được nàng từ bỏ, đang định khởi hành rời khỏi đây, vị giám sát ngự sử kia lại khoan thai đi tới. Khi vị giám sát ngự sử tên gọi Thái Hằng này xuất hiện, quan vào đã rách bươm, trên người có thương tích, tuy rằng vẫn cố gắng thể hiện giữ thể diện, nhưng thật sự là nhìn cứ như vừa mới từ trong tù trốn ra vậy. Khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy Thẩm Anh trong dịch quán, cảm giác như chụp được cọng rơm cứu mạng. Thẩm Anh nhìn bộ dạng này của hắn hỏi: Thái đại nhân bị gì vậy? Thái Hằng khóc lóc kể lể: Hạ quan vừa mới tới địa phận Hồ Châu liền bị kẻ xấu bắt đi, nhất định là Liêu Hâm sai người làm. Hạ quan vất vả lắm mới có thể trốn thoát, nhưng lại nghe nói Liêu Hâm bỏ trốn rồi. Cái này phải để cho hình bộ gián thông báo lùng bắt lão mới được. Hạ quan vẫn nên về kinh trước thì hơn. Lời này của hắn không sai, nghi phạm cũng chạy mất rồi. Một giám sát ngự sử trói gà không chặt như hắn, con nán lại ở đây cũng chả để làm gì. Thẩm Anh thấy bộ dạng chật vật sợ hãi này của Thái Hằng, thầm nghĩ giám sát ngự sử không có dũng khí như thế, không biết làm sao qua được mấy đợt xét duyệt kia nữa. Hắn không quen thuộc với Thái Hằng, nên mặc dù vụ án Lưu Hâm gây ra một chuyện tiếu lâm lớn như thế, hắn cũng lười quản, chỉ nói: Người dừng tấu chương lên trước, xong rồi thu dọn về kinh đi. Thái Hằng do dự nửa ngày, đáng thương tội nghiệp nói với Thẩm Anh: Thẩm đại nhân, hạ quan không còn lộ phí, không biết có thể... Thẩm Anh vội đi, cũng không muốn nói nhảm nhiều với hắn, cực kỳ hào phóng đưa hắn 10 lượng bạc, không cần trả lại đâu. Thái Hằng nâng tay lau lau giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt, nhận bạc, nói: Đại nhân đi đường vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, tài mắt của Liêu Hâm ở Hồ Châu Đông vô cùng tận. Tuy hiện Liêu Hâm đã trở thành tội phạm bị truy nã, nhưng dư đảng vẫn còn, không thể bảo đảm được là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên Thẩm Anh hiểu rõ, lời này không phải là đùa giỡn, chỉ nói đã biết, sau đó liền bảo tiểu lại dịch quán sắp xếp một gian phòng cho Thái Hằng. Sắc trời còn sớm, Thẩm Anh không muốn kéo dài hành trình, liền đi gọi Mạnh Cảnh Xuân dậy, thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Mạnh Cảnh Xuân ngủ đến hồ đồ, đương nhiên không biết Thái Hằng đã tới, lại càng không biết về những chuyện đã xảy ra, vừa leo lên xe liền ngủ tiếp. Cả một đoạn đường tiếp theo không có trạm dịch khách điếm gì, đành phải đi đường cả đêm. Ban ngày Mạnh Cảnh Xuân ngủ rất nhiều, đến đêm không ngủ được nữa. Bây giờ đang là giữa hè, Hồ Châu buổi tối lại khá lạnh. Mạnh Cảnh Xuân ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy ra một góc rèm xe, gió đêm luồn vào cực kỳ thư thái, nhưng dã ngoại ở đây thì hơi âm u. Nàng vội vàng kéo rèm xe lại ngay ngắn, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lọc cọc bên ngoài, mà hình như không phải chỉ có mỗi xe của bọn họ. Nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh ngồi đó, nghe được khoảng hơn nửa canh giờ, càng nghe càng sợ hãi. Do dự nửa buổi, cuối cùng lay tỉnh Thẩm Anh: Tướng ra, có phải có người bám theo chúng ta hay không? Thẩm Anh liếc nhìn nàng một cái, cảnh giác dựng tai lên nghe ngóng thanh âm bên ngoài. Quả thật là có hai chiếc xe, đêm hôm khuya khoắt mà bị một chiếc xe bám theo, đúng là có hơi dọa người. Hắn nhớ tới dư đảng của Liêu Hâm mà Thái Hằng nói, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Mạnh Cảnh Xuân thấy vẻ mặt Thẩm Anh ngưng trọng, trong lòng càng lo lắng hơn, nhỏ giọng nói: Tướng ra, lỡ như bị kẻ xấu... Thẩm Anh vội vàng che miệng nàng lại, nhỏ giọng trách mắng: Nói gì xui xẻo vậy, sau này không được nói nữa. Mạnh Cảnh Xuân vội vàng gật đầu. Thẩm Anh ước tính canh giờ, khoảng hơn một canh giờ nữa là trời sáng, mà lúc đó xe cũng đã ra khỏi địa phận Hồ Châu. Hắn liền cực kỳ thong dong tiếp tục nằm xuống ngủ. Mạnh Cảnh Xuân thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, nói: Tướng ra không sợ sao? Sợ? Thẩm Anh nghiêng người qua nhìn nàng: Nếu ông trời muốn một người chết, có trốn thế nào cũng phải chết. Ta không biết công phu, nơi này không có đường nhỏ, lại không có ai làm cứu tinh, cho dù thực sự gặp phải kẻ xấu cũng chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nhưng nàng không ngủ được, liền tiếp tục đốt đèn, vô cùng nhàm chán mà ngồi đọc sách. Khó khăn lắm mới trải qua một đêm dài dằng dặc này. Đến địa phận Kinh Châu, Thẩm Anh vén rèm liếc ra đằng sau nhìn một cái, làm gì còn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa. Thật đúng là sợ bóng sợ gió. Khi xe ngựa chạy đến dịch quán Kinh Châu, mặt trời đã leo lên cao đỉnh đầu. Mạnh Cảnh Xuân mệt kinh khủng, lập tức leo lên giường ngủ bù. Thẩm Anh đến dịch quán thay một bộ quần áo rồi ra cửa. Kinh Châu gặp hạn hán ngày hè, đã rất lâu không đổ mưa, dân lưu lạc chạy tán loạn khắp nơi, cực kỳ không yên ổn. Thẩm Anh đi trên đường, cuối cùng đến bờ ruộng nhìn một cái, vô số thửa ruộng nối tiếp nhau nhưng đều là đất vàng khô cằn, một hạt thóc cũng không có. Hắn thở dài, lại quay ngược về đến nha môn Kinh Châu. Châu Mục Kinh Châu từng gặp Thẩm Anh khi vào kinh báo cáo công tác, bây giờ thấy Thẩm Anh cải trang đến tận đây, giật nảy mình. Thẩm Anh hỏi tình hình hạn hán ở Kinh Châu, Châu Mục Kinh Châu đáp cực kỳ qua loa. Thẩm Anh lại hỏi lương thực cứu giúp thiên tai có đến hay chưa. Châu Mục Kinh Châu vội vàng gật đầu, trên mặt Thẩm Anh không hề có ý cười. Vậy vì sao ta chỉ thấy dân lưu lạc mà không thấy lều phát cháo nào? Hay là Châu Mục đại nhân dựng lều cháo cứu tế ở cái hốc bò tó nào, dân lưu lạc tìm không ra? Còn chưa kịp dựng. Kinh Châu 3 năm hạn hán một lần, triều đình đổ xuống bao nhiêu bạc cho người khởi công xây dựng công trình thủy lợi. Sáng nay ta đi đến ruộng lúa xem một chuyến, thật sự là nhìn không ra tiền để xây dựng thủy lợi chảy đi đâu rồi. Tuy hắn nói như vậy, nhưng vẫn khống chế giọng điệu của mình. Tuy có ý chất vấn, lại không hề hùng hổ dọa người. Nhưng lúc này, sau lưng Châu Mục Kinh Châu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thẩm Anh không có nhiều thời gian, cũng không muốn thừa lời với hắn. Cuối cùng chỉ quẳng lại một câu. Bệ hạ đến từ đất sở, Kinh Châu lại gần đất sở. Ngài ấy biết rõ Kinh Châu thế nào, chắc trong lòng người cũng hiểu. Đừng để ngự sử dâng nữa, sớ vạch tội lên trên. Lúc đó không chỉ là mấy câu hỏi đơn giản như ta hôm nay đâu. Châu Mục Kinh Châu liên tục đáp lại. Dạ, đà tạ thẳng đại nhân chỉ điểm, hạ quan rõ ràng, hạ quan rõ ràng. Lời nói suông là vô dụng. Một khi dân lưu lạc đi đến mấy châu khác, cho dù ngự sử đài không vạch tội ngươi, mấy châu lân cận Kinh Châu cũng sẽ vạch tội người bất cứ lúc nào. Châu Mục Kinh Châu còn đang cúi người dạ vâng, Thẩm Anh đã nhấc chân bỏ đi. Trước kia, tiên hoàng chỉ ở trong kinh thành, mấy lão thần xuất thân từ quan địa phương thì chỉ nhắm một mắt mở một mắt, còn những địa phương xa xôi thì trong triều căn bản là không thể trông coi được. Mặt ngoài là cảnh tượng tráng lệ, thiên hạ thái bình, dân chúng giàu có, nhưng chỉ cần xé lớp da này ra sẽ phát hiện có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tân hoàng có khát vọng, có hùng tâm là chuyện tốt. Hắn muốn làm một việc vị minh quân lưu danh thiên cổ, vậy thì phải đổi lại bằng nỗ lực hết sức mình. Để Thẩm Anh đi vòng quan sát như cưỡi ngựa xem hoa thế này cũng chỉ là vô dụng. Cần phải cấp bách chỉnh đốn tác phong của đám quan lại này, đẩy sạch cơ chế bên trong. Lúc cần thay máu cũng không thể nể tình. Tân hoàng cải cách, thật không biết cuối cùng sẽ biến thành thế nào. Khi Thẩm Anh rời khỏi nha môn Kinh Châu đã là xế chiều. Đến khi về tới dịch quán thì cả bầu trời đã được bao phủ bởi ánh tà dương. Nhưng Mạnh Cảnh Xuân lại không ở trong dịch quán. Hắn tìm khắp nơi, lại hỏi tiểu lại dịch quán có thấy vị tiểu thư đồng đi đâu không. Vì để thuận tiện, ở bên ngoài Mạnh Cảnh Xuân sẽ giả làm thư đồng của hắn, trên đường lừa gạt vô số người. Tiểu lại đáp, hình như là đi ra ngoài từ giữa trưa rồi, cũng không nói là đi đâu làm gì. Thẩm Anh cảm thấy bất an trong lòng, giữa trưa ra ngoài mà sao giờ còn chưa về. Nếu đói bụng đi tìm đồ ăn thì cũng không đến mức kéo dài đến lúc này chứ. Đợi thêm nửa canh giờ, sắc trời càng tối hơn, vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Cảnh Xuân đâu. Thẩm Anh không khỏi cảm thấy hoảng sợ, lo lắng nàng đã xảy ra chuyện gì. Hỏi tiểu lại kia, người có biết thi đồng đi hướng nào không? Tiểu lại chỉ hướng bắc, lại chỉ hướng nam, cuối cùng nói, chắc là hướng nam. Thẩm Anh lại hỏi, ở hướng nam đa số làm gì? Tiểu lại mấp máy môi trả lời, nhắc tới mới nhớ, hướng nam hình như không thái bình đâu. Đợt này dân lưu lạc nhiều, hạ quan thấy tiểu thư đồng kia mặc đồ đàng hoàng chỉnh tề, vật liệu may mặc cũng cực tốt. Trước khi đi còn vui tươi hớn hở giấu túi tiền vào trong tay áo rồi mới ra ngoài. Không lẽ... Hắn hít một hơi, chắc là không đâu, ở hướng nam kia. Hắn còn chưa cảm khái xong, Thẩm Anh đã xoay người vội vàng ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong phần 8 bộ truyện dài kỳ Ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video đến đông đảo thính giả để ủng hộ cho kênh chuyện. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo khi có các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ.